khi chết rồi, ngọc bài nứt vỡ, giết điểm người, bọn hắn hội càng tích cực một ít. A Cơ Trường Không trên mặt hiển hiện một vòng hưng phấn cười lạnh, hắn rất ưa thích loại này khống chế cảm giác. Giết, đột nhiên, một đám người thẳng đến Thạch Thương bọn người đánh tới, hôm nay dân bản địa bên này, chỉ có mấy trăm người, thoáng cái đối mặt hơn 1000 chính đạo cường giả, thực tế trong những người này, vậy mà không ít là nhị phẩm thiên hành giả, không khỏi trong lòng kinh hãi. Xin lỗi, diệt hồn vệ sinh thuật, trong lúc đó thở dài một tiếng chi sinh trên không trung vang lên. Chương 905, Mộng Kỳ Hiển Uy, sổ dùng lần kế chính đạo cường giả, xông về Tiêu Phi bọn người, lần này cùng trước khi không giống với, bọn hắn không còn là thăm dò tính vây công, mà là nhận được Cơ Trường Không mệnh lệnh, đánh chết một bộ phận dân bản địa. Bởi vì vi trong khoảng thời gian này đến, Cơ Trường Không dùng Long Trần cái này mồi nhử, đưa tới một nhóm người, sau đó lại dùng những người này làm mồi dụ, tiếp tục dẫn động viện trợ nhóm xuất kích. Thế nhưng mà dân bản địa cũng không có tiếp tục tiếp viện trợ, hiển nhiên nói rõ dân bản địa nhóm rốt cuộc phát giác không đúng, cái lúc này rất có thể đang thương lượng đối sách, thậm chí đang âm thầm tập kết. Cơ Trường Không hiển nhiên ưa thích chủ đạo, làm cho đối phương dựa theo chính mình thiết tấu đến, nếu như đánh chết một nhóm người, như vậy dân bản địa tất nhiên hội hoảng loạn lên, bởi vì này những người này đang tại liều chết phản kháng, mặc kệ tập kết bao nhiêu người, tất nhiên hội phát động một lớp cứu viện hành động. Đương nhiều như vậy chính đạo cường giả đánh tới thời điểm, Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người khuôn mặt nghiêm nghị, đều đã làm xong xấu nhất ý định. Các huynh đệ, đây là một cái âm độc bẫy dập, bọn hắn muốn dùng chúng ta dẫn xuất càng nhiều nữa tộc nhân tới, chúng ta không thể để cho bọn hắn thực hiện được, toàn lực chém giết, chết trận là anh hùng, không có chết trận, các huynh đệ, các người cũng ứng nên biết phải làm sao đi à nha. Thạch Thương giống to một tiếng, hiển nhiên hắn đã xem xảy ra điều gì. Giết giết giết, tuyệt đối không liên lụy những người khác, Thạch tộc cùng Tiêu tộc chờ sở hữu chiến sĩ đi theo gào thét, bọn hắn minh bạch Thạch Thương ý tứ, nếu như mọi người toàn bộ chết trận, như vậy tộc nhân khác cũng không cần nghĩ đến cứu bọn họ, tự không đến mức rơi vào cái này bẫy dập rồi. Hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là chết ở địch nhân vũ khí phía dưới, hoặc là sẽ chết tại dưới đao của mình, đương nhiên trước khi chết, bọn hắn muốn mò đủ vốn mới được. Chính đạo cường giả nhóm, như là thủy triều giết ra, nhân số càng ngày càng nhiều, ngay tại muốn đem cái kia mấy trăm dân bản địa cường giả bao phủ thời điểm, bỗng nhiên trong hư không truyền đến thở dài một tiếng. Xin lỗi, diệt hồn vệ sinh thuật, thanh âm dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên, thế nhưng mà trong thanh âm lại tràn đầy tiếc hận cùng không đành lòng, đồng thời một cỗ kinh khủng chấn động bao trùm chiến trường. Phù phù phù phù, lần lượt chính đạo cường giả, trong lúc đó thân thể cứng ngắc, thân thể té trên mặt đất, lập tức sinh mệnh khí tức đều không có, nhưng là vì chạy vội tốc độ quá nhanh, thân thể như trước về phía trước phiên cổn ra thật xa, mới bất động bất động. Trong lúc đó hơn 2000 người xông ra, chỉ có 40-50 cái cường giả, quanh thân có màn sáng sáng lên, khởi động một đạo phòng ngự, cái kia là linh hồn pháp khí tự động phòng ngự. Thế nhưng mà những trên thân người kia màn sáng vừa mới xuất hiện, sau đó tự cấp tốc ảm đạm xuống, đón lấy bạo vỡ đi ra. Không, theo màn sáng bạo toái, những người kia kinh hãi gần chết, thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm, linh hồn của bọn hắn chi hỏa, giống như cây đèn cầy sắp tắt, bị rót một chậu nước lạnh lập tức dập tắt. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, vừa mới lao tới các cường giả, vậy mà một cái hô hấp tầm đó toàn bộ diệt, mà ngay cả Thạch Thương bọn người kinh hãi gần chết. Mọi người ngẩng đầu hướng thiên trên nhìn lại, chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh ngưng lập hư không, áo trắng quần trắng, thánh khiết như tiên, tóc dài tự nhiên rủ xuống, như cửu thiên dưới thần nữ phàm, người này đúng là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng không đành lòng, nàng không thích tranh đấu, càng không thích sát nhân, nhưng là nàng biết rõ, những dân bản địa này là Long Trần ân nhân, nếu như là Long Trần cũng phải làm như vậy. Đã Long Trần muốn làm, mặc kệ có thích hay không, nàng đều ủng hộ Long Trần, cho nên vừa rồi một kích, vận dụng hồn thuật, phạm vi lớn diệt sát. Mộng Kỳ vừa ra, xác chết trôi ngàn dặm, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, biết rõ đây là một vị khủng bố hồn tu. Thế nhưng mà lại khủng bố hồn tu, cũng không có khả năng lập tức diệt sát nhiều người như vậy, thực tế những có kia hồn khí thủ hộ ra hỏa, đều bị diệt sát rồi, có cao cấp hồn khí bảo hộ người, cũng sống không qua một cái thời gian hô hấp, đồng dạng bị diệt sát, khủng bố như thế hồn tu, thật sự quá dọa người rồi. Ẩn núp trong bóng tối Cơ Trường Không lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh tự bình tĩnh lại, hắn thu thập Long Trần tư liệu thời điểm, nghe nói qua Long Trần bên người có một hồn tu, chỉ là không nghĩ tới, cái này hồn tu như thế xinh đẹp, như trích tiên chuyển thế, huynh đảo thiên hạ chúng sinh. Không thể tưởng được Long Trần thậm chí có như thế diễm phúc, Cơ Trường Không có chút đố kỵ đạo. Ban đầu ở tập hợp địa thời điểm, Mộng Kỳ bọn người vẫn giấu kín tại đám người ở chỗ sâu trong, cũng không tận lực lộ diện, mà Cơ Trường Không đem sở hữu chú ý lực đều tập trung vào Long Trần trên người. hôm nay nhìn thấy Mộng Kỳ tuyệt thế chi cho, không khỏi sinh lòng đố kỵ. Hắc hắc, minh chủ người xem trên nữ nhân, lại thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ngài. Trịnh Minh không cười nói, hiển nhiên xem thấu Cơ Trường không tâm tư. Nói thật, Mộng Kỳ loại này mang theo tiên vận nữ tử, thế gian ít có, chỉ cần là cái nam nhân sẽ không có không động tâm, chỉ là Trịnh Minh không có tự mình hiểu lấy, không dám biểu lộ tâm tư của mình. Bất quá Mộng Kỳ xuất hiện, thật ra khiến Cơ Trường không yên tâm không ít, điều này nói rõ, cái này bàn cờ cũng còn tại dựa theo dữ liệu của hắn đang tiến hành, hắn hiện tại bất động thanh sắc, nghĩ đến muốn hay không trước đem cái này tuyệt thế mỹ nữ cầm xuống. Đa tạ cô nương viện thủ, xin hỏi, Thạch Thương liền ôm quyền đạo, sở hữu dân bản địa cường giả, cũng đều hướng Mộng Kỳ thi lễ. Ta là Long Trần, bằng hữu, cảm tạ chư vị quan tâm Long Trần, trên thực tế Long Trần không việc gì, đã trên đường tới lên, rất nhanh đi ra, chư vị yên tâm. Mộng Kỳ trả thi lễ đạo, Long Trần trên đường, ha ha, vậy thì tốt quá, vừa vặn ta huyết u muốn chém hạ đầu lâu của hắn. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, một cái nhóm lớn tà đạo đệ tử, đem dao long núi cửa vào ngăn chặn, người cầm đầu đúng là huyết u. Ta CMN huyết u, lúc này thời điểm đi ra làm ngươi mẹ a. Gặp huyết u cái lúc này xuất hiện, Cơ Trường không giận dữ, không khỏi chửi ầm lên. Nguyên kế hoạch là Cơ Trường không ở chỗ này bố trí xuống bẫy dập, đem Long Trần bọn người dụ đến, sau đó song phương hợp lực đánh chết, lại để cho Long Trần không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà hôm nay huyết u xuất hiện, Long Trần đã nhận được tin tức, biết rõ chính tà hai đạo cường giả, bày ra bẫy dập, hắn còn có thể ngốc núc nhích nhảy sao. Cơ Trường không đem huyết u gia tộc nữ tính, theo trong nội tâm đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Cô nàng, bổn tỏa vừa ý ngươi rồi, những người khác sẽ chết, duy chỉ có ngươi sẽ không chết, ta hy vọng ngươi thấy rõ tình thế, không để cho ta động thủ dùng đoạt. Huyết u nhìn xem Mộng Kỳ, trong cặp mắt, toàn bộ đều là vẻ hâm mộ. Mộng Kỳ Mỹ không gì sánh kịp, là huyết u bái kiến hai cái tuyệt thế mỹ nữ một trong, bên trong một cái tựu là Lãnh Nguyệt Nhan, nhưng coi như là hắn hiện tại cường đại rồi, như trước không dám đánh Lãnh Nguyệt Nhan chủ ý, nhưng là thấy đến Mộng Kỳ, hắn rốt cục an nại bất trụ đứng dậy. Theo huyết u xuất hiện, càng ngày càng nhiều tà đạo cường giả xuất hiện, lên làm vạn cường giả xuất hiện tại huyết u sau lưng lúc, Thạch Thương bọn người sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Hơn vạn tích hải cảnh cường giả, hơn nữa có nhất thời nữa khác đều là nhị phẩm thiên hành giả, còn có mấy trăm tam phẩm thiên hành giả. Thực tế khi thấy huyết u sau lưng cái kia ba cái khí tức mênh mông như biển ra hỏa, càng thêm lại để cho người tuyệt vọng. Từ trước cùng người xâm nhập kịch chiến, nếu như không có tế đàn thủ hộ, dân bản địa ở bên trong chỉ có chú đài cảnh cường giả, mới có thể cùng tích hải cảnh tam phẩm thiên hành giả chiến đấu, sức chiến đấu cũng chỉ là hơi chiếm một tia thượng phong mà thôi. Mà phụ cận vậy mà xuất hiện bốn cái tứ phẩm thiên hành giả, tự tính toán sở hữu dân bản địa đều đến rồi, cũng không cách nào địch nổi khủng bố như vậy cao thủ. Cái kia sẽ là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Ta CMN huyết u, người rõ ràng vì một cái nữ nhân, tựu xấu lão tử chuyện tốt. Cơ Trường không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không có nghĩ đến cái này huyết u thật không ngờ thiếu kiên nhẫn, như vậy Long Trần trên đương sát suất sẽ sâu sắc giảm xuống. Âm thầm hạ lệnh, lại để cho sở hữu che giấu cường giả, đều không muốn xuất động, lại để cho tên vương bát đản này đi ứng phó đi tốt rồi, nếu quả thật nếu hư mất lão tử đại sự, ta tựu tiêu diệt tên ngu ngốc này. Cơ Trường không quát lạnh nói, Trịnh Minh không gật gật đầu, quay người rời đi, trong mật thất chỉ để lại Cơ Trường không nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem bên ngoài. Hôm nay trên chiến trường, thoáng cái trở nên trống rỗng, Mộng Kỳ thân ảnh, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Thạch Thương bọn người trước mặt, đối với Huyết U nói, tên của ngươi, ta nghe Long Trần đã từng nói qua. A, Huyết U nhìn xem Mộng Kỳ, càng xem càng tâm ngứa, cái này thần tiên một người như vậy nhi, thật sự thật đẹp, chỉ là bản năng đáp lại một câu. Long Trần nói, cổ của ngươi rất cứng, chém đầu lâu của ngươi lúc, phí hết không ít kinh, không biết có phải hay không là thật sự. Mộng Kỳ nhàn nhạt mà hỏi thăm, huyết u biến sắc, bị Long Trần chém quay đầu sọ, đó là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, càng là kiêng kỵ lớn nhất, hôm nay chuyện xưa nhắc lại, cái kia cùng quất hắn cái tát không có gì khác nhau. Huyết u hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng thốt, xem ra ngươi là không thức thời vụ rồi, đã như vậy, ta đây tựu không khách khí. Như thế nào muốn đích thân xuất thủ? Mộng Kỳ đạo, hừ, yên tâm, đối phó ngươi, ta nếu như tự mình ra tay, cái kia chính là tại khi dễ ngươi, xem ra ngươi cũng là một cái tam phẩm thiên hành giả, ta đây cũng ra một cái tam phẩm thiên hành giả tốt rồi, nếu như ngươi thua, tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi chịu phối hợp, ta tạm tha bọn này ngu ngốc mệnh. Huyết u chỉ vào Thạch Thương bọn người đạo. Bất quá huyết u ánh mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng mang theo một tia giảo hoạt, đây là một câu vô lại lời thề, hắn bỏ qua cho mọi người tánh mạng. Nhưng là hắn quản không được người khác, cái này người khác có thể là chính đạo cường giả, cũng có thể là thủ hạ của hắn. Mộng Kỳ thân là hồn thuật cao thủ, hôm nay đã triệt để luyện hóa thí luyện chi ở bên trong lấy được thần bí cường giả hồn tinh, linh hồn chi lực minh mông như biển, điểm ấy tiểu siếc mơ tưởng có thể lừa gạt được Mộng Kỳ. Không có vấn đề, Mộng Kỳ đáp ứng nói. Không thể, tuyệt đối không được, tên hỗn đản kia đối với ngươi mưu đồ làm loạn, tánh mạng của chúng ta, tuyệt đối không thể dùng nữ nhân tôn nghiêm để đổi lấy. Đương Mộng Kỳ đáp ứng thời điểm, thạch tộc, tiêu tộc chờ cường giả không khỏi lớn tiếng gào thét, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vạn nhất Mộng Kỳ thất bại, bọn hắn như thế nào không phụ lòng Long Trần, cái này so giết bọn chúng đi còn khó hơn qua, bọn hắn tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy được cứu. Mọi người yên tâm đi, ta có tự tin, Mộng Kỳ đối với mọi người tự nhiên cười nói, đồng thời đối với Thạch Thương phát ra một đạo thần niệm. Vốn là Thạch Thương cũng không cách nào tiếp nhận, bất quá tiếp thu đến đạo kia thần niệm về sau, vung tay lên ngăn trở mọi người gọi, mang theo mọi người lui xa một chút, cho Mộng Kỳ nhượng suốt một cái cự đại chiến đấu không gian. Trong lòng mọi người khó hiểu, nhưng là hiển nhiên Thạch Thương tại mọi người tại đây uy vọng rất cao, mọi người tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng vẫn là quyết định nghe theo Thạch Thương mệnh lệnh. Bắt đầu đi, Mộng Kỳ áo bào di động, chậm rãi thăng lên hư không, như một nữ thần pho tượng, lại để cho nhân sinh ra cúng bái chi tâm. Ta đến chiếu cố ngươi. Huyết U hướng sau lưng trong đám người một người khiến một cái ánh mắt, lập tức một cái khuôn mặt như là cương thi nam tử, bay về phía giữa không trung. Chương 906, kéo dài chiến thuật. Theo quát lạnh một tiếng, một người mặc huyết sắc trường bào, cầm trong tay một thanh cốt trượng nam tử, đã bay đi lên. Nam tử kia, thân thể gầy cao, tóc dài xóa vai, trên mặt lại không có một tia huyết nhục, cảm giác giống như là một gỗ khô lâu, toàn thân tinh huyết đều bị hút khô rồi bình thường, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trong tay hắn cốt đầu trượng bộ trên, dĩ nhiên là một cái chỉ có trứng gà đại tiểu khô lâu đầu, xem ra lại như là người đầu lâu, nhưng là người đầu lâu, lại không thể như vậy nhỏ, thập phần quỷ dị. Người nọ vừa ra trường, toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân màu đen khí tức tràn ngập, mang theo cực kỳ nồng đậm mục nát khí tức, tăng thêm cái kia phó bộ dáng, thật giống như vừa mới theo trong quan tài bỏ ra tới cương thi. Tại phía sau hắn những hắc khí kia, vậy mà dần dần tạo thành từng đạo hư ảnh, phảng phất nguyên một đám bóng người, trên không trung bồng bềnh. Ông, trong lúc đó không gian chấn động, trong hư không vậy mà xuất hiện 9 thân ảnh, những người kia vậy mà toàn bộ đều là khô quắt thi thể, quanh thân làn da cũng toàn bộ đều là màu đen, mang theo vô tận mục nát khí tức. Đương những thi thể kia mới xuất hiện, hắc khí ngưng tụ mà thành hư ảnh cùng thây khô dung hợp đã đến cùng một chỗ, một cỗ tà ác và khủng bố khí cơ bộc phát, làm cho bầu trời run lên. Trời ạ, cương thi vậy mà sống lại rồi. Có người kinh hô, cái kia 9 cái cương thi, dung hợp màu đen khí thể về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi hoạt động, giống như cương thi phục sinh. Cô nàng, còn không đầu hàng sao? Ta và ngươi đều là hồn tu, của ngươi linh hồn công kích đối với ta không có hiệu quả, khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng tốt. Cái kia tà đạo cường giả lạnh lùng thốt, thanh âm phảng phất móng chân xẹt qua nắp nồi, lại để cho người toàn thân sợ hãi. Hắn đồng dạng là một cái tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là cường đại hồn tu, hắn triệu hồi ra 9 cái thây khô, khi còn sống đều là chú đại cảnh cường giả, bị hắn luyện chế thành tà thi, mặc dù không có chú đại cảnh cường giả chiến lực, nhưng là thân thể độ cứng cùng lực lượng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, bảo khí khó làm thương tổn. Huống chi vừa ra tay tựu là 9 cái như vậy tà thi, chỉ huy 9 đầu như vậy tà thi, cùng giai bên trong, hắn chưa bao giờ gặp được qua địch thủ, cho nên phi thường được huyết u coi trọng, lúc này mới tuyển hắn đi ra tác chiến. Ra tay đi, Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trên, cái kia tà đạo cường giả quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, 9 cái tà thi thân hình khẽ động, phóng tới Mộng Kỳ, một quyền rơi đập. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, những tà thi này, hành động, động tác vậy mà một chút cũng không cứng ngắc, cùng chính thường nhân không khác. Phải biết rằng, những tà thi này thế nhưng mà vị kia tà đạo cường giả bảo bối, những thi thể này đều là đến từ chính tà đại chiến ở bên trong, vẫn là chính đạo cường giả. Chính đạo cường giả thu thập tà đạo cường giả thi thể linh hồn, với tư cách thí luyện đệ tử công cụ, mà tà đạo càng là đem chính đạo cường giả thi thể, với tư cách công cụ chiến đấu. Nam tử này tiến vào vạn cổ lộ trước khi, tông môn trưởng bối đưa cho hắn 9 cụ chú đại cảnh cường giả thi thể, lại để cho chính hắn luyện chế tà thi, chính là vì hắn bước vào tích hải cảnh đại sát tứ phương dùng. Nếu không linh hồn chi lực chưa đủ, căn bản không cách nào khống chế cái này 9 cái cường đại tà thi, hôm nay ỷ vào 9 đầu tà thi. Hắn không sai biệt lắm đã xem như tà đạo bên trong tam phẩm thiên hành giả bên trong đỉnh cấp nhân vật. Oanh, 9 cái tà thi một quyền đánh ra, trùng trùng điệp điệp nện ở một tòa bảo tháp phía trên, cái kia bảo tháp cao tới 10 trượng, cùng sở hữu 9 tầng, Mộng Kỳ lúc này đứng tại tháp cao 9 tầng phía trên, nhàn nhạt mà nhìn xem tà đạo cường giả. Bảo khí hộ thể, hừ, ta nhìn ngươi có thể ủng hộ bao lâu, Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, chỉ huy 9 cái tà thi điên cuồng công kích bảo tháp, những tà thi kia nhất quyền nhất cước nện ở bảo tháp phía trên, bảo tháp phía trên nổi lên đạo đạo gợn sóng, công kích của bọn nó căn bản uy hiếp không được bên trong mộng kỳ. Ta cái này trấn hồn tháp thế nhưng mà trung phẩm bảo khí, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộng kỳ thản nhiên nói, bất quá trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, phảng phất có chút bất an. Trên thực tế mộng kỳ quả thật có chút bất an, nàng cùng Long Trần không giống với, Long Trần nói láo, há mồm sẽ tới, thậm chí thật sự lời nói càng thêm lại để cho người cảm giác có thể tin. Có thể mộng kỳ là cái bé ngoan, đã lớn như vậy, sẽ không đã lừa gạt người, lần này vì kéo dài thời gian, nói dối, đem trấn hồn tháp cái này thượng phẩm bảo khí, ngạnh nói thành trung phẩm bảo khí, cho nên cũng có chút mất tự nhiên rồi. Thế nhưng mà phần này mất tự nhiên, tại tà đạo cường giả cùng huyết u trong mắt, vậy thì thành nàng lực lượng chưa đủ, cố ý mạnh miệng, mặt khác hạ phẩm bảo khí, bình thường không cách nào hiển hóa chân thân, mà trung phẩm bảo khí bình thường bảo khí chân thân đều tại 10 trượng tả hữu, cái này lớn nhỏ càng thêm để cho người khác tin tưởng đây là một kiện trung phẩm bảo khí rồi. Trên thực tế cái này trấn hồn tháp, cực kỳ cường đại, trải qua mộng kỳ dùng đông hoang trung truyền thụ cho thuật pháp tẩm bổ, cùng khí linh tâm ý tương thông, phối hợp vô gian, không bộc phát ra uy lực. Người ở phía ngoài rất khó phân biệt ra được nó phẩm giai. Hừ, hôm nay tự xem ta như thế nào đạp nát ngươi cái này phá tháp, một kiện trung phẩm bảo khí mà thôi, xem ta tả thi tay không tấc sắt đem nó đạp nát. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh nói, hắn đối với chính mình tả thi phi thường có lòng tin. Rầm rầm rầm, theo tả thi nhóm đơn điệu, không có tiết tấu công kích, như là một đống tên điên tại kẻ đần dưới sự chỉ huy khua chiêng gõ trống, thập phần không vui tai. Nhưng là lúc này chính đạo cường giả nhóm đều ẩn núp trong bóng tối, không có cơ trường không mệnh lệnh, cũng không dám lên tiếng. Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người tắc thì vẻ mặt lo lắng nhìn xem, Thạch Thương tuy nhiên đã nhận được mộng kỳ ám chỉ, nói cho hắn mộng kỳ bất quá là tại kéo dài thời gian, đợi viện quân vừa đến, nguy cơ tự giải. Thế nhưng mà hôm nay nghe cái kia tà đạo cường giả khẩu khí, rõ ràng cảm giác hình thức đối với mộng kỳ bất lợi, cái kia tà đạo cường giả có lòng tin đánh vỡ bảo tháp. Tà đạo cường giả nhóm nhưng lại nhàn nhạt mà nhìn xem, hồn tu là thập phần hiếm thấy, bọn hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức uy lực của hắn, nhất là những vừa mới kia tấn chức tam phẩm thiên hành giả cường giả, càng muốn nhìn một chút người này dựa vào cái gì có thể được đến huyết u như thế coi trọng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, suốt ba canh giờ đi qua, bảo tháp như trước bình yên vô sự, cái này lại để cho tà đạo rất nhiều người có chút không kiên nhẫn được nữa. Tà thi tựu chút năng lực ấy sao? Không muốn nói cho ta muốn gõ đến sang năm, như vậy, nữ nhân kia không có bị gõ chết, chúng ta cũng bị nhảm thật đó, có tà đạo cường giả giễu cợt nói. Mà ngay cả huyết u đều có chút bất mãn, này thời gian cũng quá trường một chút, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì này dạng có một chỗ tốt, tựu là có thể đem mộng kỳ hồn lực hao hết sạch. Phải biết rằng thúc dục bảo khí, cũng phải cần khổng lồ linh hồn chi lực cùng linh nguyên, đương mộng kỳ tiêu hết sạch năng lượng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là an toàn nhất bắt sống mộng kỳ phương pháp, miễn cho thất thủ đem nàng giết đi. Thế nhưng mà hôm nay ba canh giờ đi qua, mộng kỳ đã phong khinh vân đạm địa tại trong tháp nhìn xem, cái kia nhàn nhã bộ dáng, còn kém đầu chén trà nóng rồi. Cái kia tà đạo cường giả trong tai nghe đồng đạo trào phúng, đồng thời cũng chú ý tới huyết u thần sắc, minh bạch huyết u cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái kia tà đạo cường giả cắn răng một cái, hai tay lần nữa kết ấn, sau lưng xuất hiện khí hải hình chiếu, cái kia hình chiếu bên trong vô tận màu đen khí tức di động, hóa thành chín đạo nước lũ, dũng mãnh vào chín cái tà thi trong cơ thể. Ông, chín cái tà thi trong lúc đó thân thể sáng lên, một cỗ kinh khủng khí tức bộc phát, ở đằng kia chín cái tà thi trên người, vậy mà hiện ra màu đen phù văn. Bỗng nhiên công kích của bọn hắn trở nên cực kỳ khủng bố, mỗi nhất kích nện ở màn sáng trên, thân tháp cũng không khỏi run lên, màn sáng thậm chí có bạo toái nguy hiểm. Trong tháp mộng kỳ rốt cục biến sắc, ngọc thủ kết ấn, cái kia trấn hồn tháp chậm rãi chuyển lên, hiển nhiên tăng cường phát ra. Mọi người không khỏi biến sắc, lúc này những tà đạo cường giả kia, rốt cục minh bạch người kia vì cái gì như thế đã bị huyết u coi trọng rồi, cái này chín cái tà thi trải qua gia trì về sau, từng cái chiến lực, cơ hồ đều tương đương với một cái tam phẩm thiên hành giả rồi, khó trách dám tự xưng tứ phẩm thiên hành phía dưới đệ nhất nhân, xác thực có phần này thực lực. Thạch Thương bọn người không khỏi kinh hãi, như vậy chiến lực thật sự khủng bố, mà ngay cả Tiêu Phi giật nảy mình, lúc này hắn cũng là tam phẩm thiên hành giả. Có thể là vì thiên đạo áp chế, hắn chiến lực cũng chỉ là bằng được người xâm nhập bên trong bình thường tam phẩm thiên hành giả. Chống lại những tiên thiên kia tam phẩm thiên hành giả, hắn thua không nghi ngờ. Hôm nay cái này chín cái tà thi, từng cái đều có thể mang cho hắn uy hiếp chí mạng, rốt cục lại để cho hắn thấy được người xâm nhập khủng bố. Khó trách mỗi lần thiên địa dị biến về sau, người xâm nhập đều cường thế đánh vào lãnh địa của bọn hắn, đốt giết đánh cướp, đó là bởi vì thực lực cường đại làm dựa, không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Tiêu Phi càng phát ra hận cái này ông trời, hắn hận không thể có một ngày, có thể cùng Long Trần đồng dạng, tươi sống xé mở cái này chết tiệt ông trời. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời bạo hưởng rung trời, tháp cao xoay tròn, hai người toàn lực đối với hao tổn, một cái muốn sinh sinh đánh vỡ đối phương phòng ngự, một cái toàn lực phát động, đau khổ ủng hộ, thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lại là ba canh giờ đi qua, cái kia tà đạo cường giả cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi, cái này cũng quá có thể kiên trì đi à nha, bất quá lại để cho hắn vui mừng chính là, Mộng Kỳ khuôn mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Tiếp qua ba canh giờ về sau, cái kia tà đạo cường giả thân thể đều có chút run rẩy, cái kia là có chút thoát lực hiện tượng, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Còn đối với mặt Mộng Kỳ, rất rõ ràng cũng đã đến sắp dầu hết đèn tắt tình trạng, cái kia trấn hồn tháp xoay tròn đều biến chậm, hơn nữa bảo tháp khởi động màn sáng, cũng càng ngày càng mờ nhạt, lại để cho người cảm giác, nàng giống như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều không kiên trì nổi. Khó trách Long Trần như thế ưa thích đùa giỡn, nguyên lai đây quả thật là rất có ý tứ. Mộng Kỳ đau khổ kiên trì, trong nội tâm thậm chí có một loại không hiểu hưởng thụ, một loại đùa nghịch tất cả mọi người tự hào cảm giác. Tục ngữ nói rất đúng, học thật vất vả, học cái xấu vừa ra trượt, không cần lão sư giáo, rất nhanh có thể thăm dò trong đó môn đạo, trầm mê ở đằng kia động lòng người trong cảm giác. Thời gian từng điểm đi qua, thế nhưng mà cái kia trong gió cây đèn cầy sắp tắt dị thường ương ngạnh, ngay tại mọi người ngừng thở, nghênh đón ngọn nến dập tắt, nhưng là cái kia ngọn nến tựu là không tắt. Cái này đặc sao làm cái gì đâu, đều đập phá một ngày lúc này thời điểm bỗng nhiên có cường giả nhìn lên bầu trời, rốt cục phát hiện thời gian không được bình thường. Chỉ có điều bởi vì xem khẩn trương, cho nên cũng không có cảm giác được thời gian tốc độ chảy, thế nhưng mà cái kia tà đạo cường giả lại bất đồng, hắn cảm giác ngày hôm nay, sau một năm còn rất dài, hắn đều nhanh mệt mỏi thành chó, đối phương như trước có thể đau khổ trèo trống, hắn trong lòng không khỏi thầm mắng, lại tiếp tục như vậy, hắn cũng bị hao tổn chết rồi. Cơ Trường Không đã ở trong mật thất nhìn xem bên ngoài, ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì, hao tổn tựu hao tổn tốt rồi, dù sao bẫy dập đều là chờ người khác chui đầu vào lưới rồi. Thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn có một loại không hiểu bực bội cùng bất an, cái này lại để cho bọn hắn rất không thoải mái, hôm nay đi qua suốt một ngày, hắn rốt cục có chút nhịn không được, bởi vì cái kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt rồi. Không muốn để ý tới tà đạo, đi ra ngoài hai cái tam phẩm thiên hành giả, tiêu diệt một bộ phận dân bản địa, Cơ Trường Không trực tiếp hạ mệnh lệnh đạo, hắn không thể để cho huyết u tên ngu ngốc này quấy rầy kế hoạch của hắn. Vù vù, trong lúc đó hai cái thân ảnh bay ra, thuộc về tích hải cảnh tam phẩm thiên hành giả khí thế bộc phát, cấp tốc đối với dân bản địa đánh tới. Chảm, hai đạo khủng bố kiếm khí, thẳng đến dân bản địa chém tới, Tiêu Phi cùng Thạch Thương kinh hãi, vội vàng toàn lực ngăn cản, kết quả bị khủng bố kiếm khí đánh bay, bọn hắn bị áp chế rồi, không cách nào chống lại. Chết đi, ti tiện dân bản địa, cái kia hai cái chính đạo cường giả hét lớn một tiếng, đối với phía dưới dân bản địa đánh tới, có thể là vừa vặn giơ lên vũ khí, trong lúc đó một đạo kiếm quang đánh úp lại. Phốc phốc, kiếm quang như ngục, nứt vỡ hư không, cái kia hai cường giả cũng không kịp tế ra bảo khí, đã bị một kiếm chém thành bột mịn. Chương 907, nhao nhao đã đến. Sạc, tại người khác còn không thấy rõ ràng trường kiếm thời điểm, trường kiếm đã vào vỏ, một người nam tử ngưng lập vào hư không phía trên, nhìn xuống chúng nhân, bản thân của hắn tựu như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, khí phách trực chỉ thiên khung. Người tới không phải người khác, đúng là Nhạc Tử Phong, hắn lúc này đã tấn thăng đến tích hải nhất trọng thiên. Cả người như thần binh thức tỉnh, khí thế ngập trời. Nhạc Tử Phong vừa hiện thân, khiếp sợ toàn trường, vừa rồi một kích quá nhanh, quá mức lăng lệ ác liệt, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, hết thảy đều đã xong. Hai cái tam phẩm thiên hành giả, cứ như vậy bị chém giết, vừa rồi Nhạc Tử Phong chỉ ra rồi một kiếm, lại chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, kẻ dùng kiếm vô số, nhưng lại không có mấy người có thể được xưng là kiếm tu. Hắn quả nhiên còn sống, Cơ Trường Không một tiếng cười lạnh, hiển nhiên đối với khủng bố kiếm tu, hắn có sâu đậm ấn tượng, lúc trước Cơ Hồng Lăng tựu dặn dò qua hắn, nhất định phải giết chết cái này kiếm đạo thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Bất quá Cơ Trường Không không có nhúc nhích, đã huyết u ra mặt, làm rối loạn kế hoạch của hắn, vậy hãy để cho huyết u đến sắp xếp xong xuôi. Cần muốn giúp đỡ sao? Nhạc Tử Phong hỏi. Không cần, người tới bảo hộ bọn hắn thì tốt rồi. Mộng Kỳ sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu nói. Trông mong vì sao trông mong ánh trăng. Rốt cục chờ đến một người đến rồi, cái này lại để cho Mộng Kỳ yên tâm không ít, Nhạc Tử Phong đã đến, những người khác cũng có thể đều trên đường rồi, thời gian kéo được càng lâu, đối với bọn họ tựu càng có lợi. Đến người khô mất hắn, huyết u chau mày, nửa đường giết ra một cái cường đại kiếm tu, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là cái này tịnh không đủ để lại để cho hắn khiếp sợ, đối với sau lưng mấy cường giả đạo. Cái kia năm cái cường giả gật gật đầu, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Nhạc Tử Phong chạy tới, bọn họ đều là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, có thể là vì huyết mạch không đủ tinh thuần, cuối cùng nhất không thể mượn nhờ tích hải cơ hội, tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Nhưng là tự tính toán như thế, bọn hắn chiến lực, như trước không phải bình thường tam phẩm thiên hành giả có thể so sánh, cả hai tầm đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Tiểu tử nhận lấy cái chết, năm người một tiếng gào to, nhao nhao bộc phát ra khí thế, tế ra trong tay bảo khí, thuộc về tích hải cảnh cường giả lực lượng, toàn diện bộc phát, đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Nhạc Tử Phong lạnh lùng mà nhìn xem năm người, tay phải chậm rãi sợ ủng hộ hay phản đối sau trường kiếm. Sạc, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện xuất hiện tại trong hư không, đối với bên trong một cái cường giả chém rụng. Cái kia cường giả hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã đến hắn cái ót trước, một kiếm này phảng phất chặt đứt không gian giam cầm, lại để cho tất cả mọi người động dung. Phốc, cứ việc cái kia người trường đao trong tay vội vàng đón đỡ, thế nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, người nọ liền trong tay bảo khí, trường đao dẫn người, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mau bỏ đi, đó là thượng phẩm bảo khí tà đạo cường giả một tiếng thét kinh hãi, bởi vì chỉ có thượng phẩm bảo khí mới có thể dễ dàng như thế chặt đứt hạ phẩm bảo khí. Thế nhưng mà quá muộn, Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường trên thân kiếm hào quang bắt đầu khởi động, một kiếm chém rụng, vậy mà nổi lên một đạo kiếm quang chi hải, lập tức đem bốn người thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc, bốn cái cường giả liền lừa bịp đều không có cổ họng trên một tiếng, tự bị miểu sát. Hôm nay Nhạc Tử Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm thâm, phối hợp cực phẩm bảo khí phi hồng kiếm, quả thực như hổ thêm cánh, chiến lực vô song. Huyết U rốt cuộc sắc mặt biến hóa, hắn không thể tưởng được Nhạc Tử Phong thậm chí có khủng bố như thế chiến lực, không đợi hắn nói chuyện, bỗng nhiên bên người một cường giả phi thân mà ra. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Phi thân mà ra, là một vị tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, trong tay nắm lấy một cây trượng tám trường mâu, trường mâu phía trên, dỉ dấu vết loang lỗ, thập phần phong cách cổ xưa. Thế nhưng mà nếu như nhìn kỹ, cái kia trượng tám trường mâu trên người dỉ dấu vết, căn bản không phải cái gì dỉ dấu vết, mà là một khối lại một khối khô cạn vết máu. Trên thực tế cái này là một thanh đáng sợ tà binh, những khô cạn kia vết máu, là lần lượt trí cường giả bị đánh chết về sau, bị trường mâu hấp thu tinh hồn, lưu lại dấu vết. Bình thường cường giả bị đánh chết về sau, liền lưu lại dấu vết tư cách đều không có. Trường mâu vừa ra, huyết tinh chi khí bốn phía, hư không kích động, giống như vô số lệ quỷ tại kêu rên, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đương, một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong một kiếm chạm tại trượng tám trường mâu trên, vậy mà không có một kiếm đem chi chặt đứt, ở phía trên chỉ để lại một cái nho nhỏ bạch ấn, hiển nhiên cái thanh này trường mâu phẩm cấp cực cao, tự tính toán không phải cực phẩm bảo khí, cũng tất nhiên là thượng phẩm bảo khí. Chết, cái kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu tăng vọt, một đạo cự đại trường mâu hư ảnh hiển hiện, thẳng đến Nhạc Tử Phong đâm tới, rõ ràng là kích hoạt lên bảo khí chân thân. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay cấp tốc biến lớn, một đạo bóng kiếm lăng không chém rụng, hắn đã nhận được phi hồng kiếm tán thành, càng có thể phát huy ra phi hồng kiếm uy lực. Oanh, một tiếng kinh thiên va chạm, khủng bố khí lãng cắn nuốt chung quanh, tất cả mọi người cấp tốc rút lui, cái này là bảo khí chân thân chi uy, làm cho dãy núi sợ run. Một kích phía dưới Nhạc Tử Phong cùng tà đạo tứ phẩm thiên hành giả đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, vừa mới rút lui, hai người lại một tiếng gào to, chém giết cùng một chỗ. Kiếm khí tung hoành, trường mâu như núi, hai người bộc phát ra toàn lực, quanh thân phù văn đan vào, làm cho hư không nổ vang. Tại sao có thể như vậy, không phải nói tứ phẩm thiên hành giả đối với tam phẩm thiên hành giả có tuyệt đối áp chế sao? Vì cái gì tiểu tử kia không chút nào lộ dấu hiệu bị thua? Tà đạo bên trong có cường giả không khỏi kinh ngạc, tam phẩm thiên hành giả sở dĩ không dám đối với trên tứ phẩm thiên hành giả, cái kia cũng là bởi vì thiên đạo phù văn áp chế. Hắn đã bị áp chế, không gặp hắn phù văn phạm vi muốn so với Túc Ca đại nhân nhỏ hơn rất nhiều sao, bất quá bởi vì hắn là kiếm tu, công kích sắc bén, mới có thể bảo trì miễn cưỡng bất bại. Một lúc sau, này tiêu so sánh phía dưới, hắn thua không nghi ngờ có người phân tích đạo. Bên kia Nhạc Tử Phong cùng tà đạo tứ phẩm thiên hành giả điên cuồng kịch chiến, chấn động thiên khung, mà bên này, Mộng Kỳ như trước đau khổ trèo trống, mà vị kia cùng Mộng Kỳ đối chiến cường giả, lúc này nhanh muốn điên rồi. Ngay tại Nhạc Tử Phong xuất hiện, lực hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt dưới tình huống, hắn vụng trộm gặm dược hoàn, lần nữa kích phát một bộ phận năng lượng. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, hắn như trước bắt không được Mộng Kỳ, tuy nhiên Mộng Kỳ, vĩnh viễn đều là cái kia phó lung lay sắp đổ bộ dạng, nhưng chỉ có không ngã, hắn hận không thể quỳ xuống đến cầu Mộng Kỳ ngươi cũng đừng giữ vững được. lại kiên trì, hắn muốn chết rồi. Huyết U nhìn xem lung lay sắp đổ Mộng Kỳ, lại nhìn một chút Nhạc Tử Phong, không khỏi lâm vào vẻ trầm tư, bỗng nhiên vung tay lên. Đi điểm người, đem đám người kia giết chết một bộ phận. Theo Huyết U, lập tức chạy vội ra mười mấy cái tà đạo cường giả, trong đó đại đa số đều là nhị phẩm thiên hành giả, đánh về phía đang xem cuộc chiến dân bản địa chiến sĩ. Ha ha ha, cuối cùng vượt qua rồi, các huynh đệ, giết. Đột nhiên một tiếng phóng khoáng cười to truyền đến, không biết từ chỗ nào, vậy mà lao tới ba mươi mấy người mặc chính đạo quần áo và trang sức cường giả, trong đó nữ có nam có, dẫn đầu người dĩ nhiên là một vị tứ phẩm thiên hành giả. Vị kia tứ phẩm thiên hành giả, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, chính khí nghiêm nghị cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu mọi người phóng tới những đánh tới kia những tà đạo cường giả kia. Phốc phốc phốc, hết thảy tới quá đột nhiên, đương những tà đạo cường giả kia vừa mới xông ra đã bị người nọ dẫn đầu cường giả toàn bộ chém giết, trong đó hơn phân nửa đều là bị dẫn đầu cường giả chỗ chém giết, tại tứ phẩm thiên hành giả trước mặt, bọn hắn căn bản không đủ xem. Ngươi là ai? Huyết U quát lạnh nói. Phong Ngâm các đệ tử Phong Ca Ngâm là đấy. Nam tử kia trường kiếm trong tay bãi xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Huyết U đạo. Phong Ca Ngâm xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bất kể là Cơ Trường Không, hay là Huyết U, hay vẫn là Mộng Kỳ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn tư thế, dĩ nhiên là muốn giúp đỡ. Dân bản địa nhóm cũng trong nội tâm cả kinh, bất quá bọn hắn ngoại trừ Long Trần bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm, cầm thật chặt binh khí, ai biết bọn họ là không phải có cái gì mưu kế. Người vậy mà đứng tại Long Trần bên này, Huyết U có chút ngoài ý muốn, cái này thật sự quá ngu xuẩn, dại dột lại để cho người hoài nghi bọn hắn chân thật mục đích. Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ. Cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau, đúng vậy, chúng ta tựu là tại tìm chết. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Tu hành trở nên cường đại, không phải là vì muốn làm gì liền làm cái đó sao? Nếu không tu luyện có một cái dám dùng, chúng ta tại đây một phần là Long Trần người ngưỡng mộ, thí dụ như ta, còn có một phần là thụ qua Long Trần ân huệ người, cho nên biết rõ chỉ còn đường chết, nhưng là tuyệt không làm kéo dài hơi tàn rùa đen rút đầu, hắc hắc, có mệnh, tựu là như vậy tùy hứng. Phong Ca Ngâm thản nhiên nói, không có chút nào đem sinh tử đương chuyện quan trọng. Cái này lại để cho Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nếu như Phong Ca Ngâm nói đúng thật sự, như vậy cái này Phong Ca Ngâm xác thực là một cái chân hán tử. Hừ, không thể tưởng được tên ngu ngốc này, như trước như thế ngu ngốc, cũng tốt, ở chỗ này đưa hắn đánh chết, không cần tìm bất kỳ cớ gì rồi. Cơ Trường Không theo trong tĩnh thất nhìn xem bên ngoài, trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Có muốn hay không ta xuất hiện, hiện tại đem hắn tiêu diệt. Trịnh Minh Không vẻ mặt nịnh nọt đạo, hiển nhiên hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, trong mắt hắn, Cơ Trường Không tương lai ổn thỏa Đông Hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa rồi, mà hắn tựu là Cơ Trường Không phụ tá đắc lực. Trên thực tế hắn thật sự lo lắng Phong Ca Ngâm gia nhập, như vậy hắn liền có hơn một cái đối thủ cạnh tranh, cho nên muốn ra tay giết mất Phong Ca Ngâm, một mặt là muốn chứng minh giá trị của mình, một phương diện khác muốn triệt để tuyệt hậu hoạn. Không cần, Huyết U tên ngu ngốc này, dám phá hỏng kế hoạch của ta, hết thảy hậu quả, tựu lại để cho hắn gánh chịu đi tốt rồi. Cơ Trường Không cười lạnh nói. Bên ngoài Huyết U lạnh lùng mà nhìn xem Phong Ca Ngâm, hắn thậm chí có chút hít hoài nghi, người này rất có thể là Cơ Trường Không quân cờ, cố ý lẫn vào Long Trần bên trong, chuẩn bị từ phía sau lưng chọc Long Trần một đao. Bất quá rất nhanh hắn tựu đẩy ngã ý nghĩ này, vì vậy có thể thực hiện chẳng nhiều lắm, rất dễ dàng bị Long Trần phát hiện sơ hở, thực sự quá đột nhiên. Không cần phải xen vào nhiều như vậy rồi, nhiều đi mấy người, đem dân bản địa tiêu diệt một nửa, nhớ kỹ không muốn giết sạch những người khác nha, tùy các ngươi ưa thích. Huyết U hạ mệnh lệnh đạo. Theo Huyết U ra lệnh một tiếng, lập tức đều biết ngàn tà đạo cường giả giết ra, càng có một cái tứ phẩm thiên hành giả thẳng đến Phong Ca Ngâm đánh tới, hiển nhiên Huyết U lần này cần động thật rồi. Oanh, trong lúc đó một đạo thương ảnh bay tới như lưu tinh dục xỏ xuyên qua đại địa, thẳng đến vị kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả bay tới. Cái kia tà đạo tứ phẩm thiên hành giả cả kinh, vội vàng ngăn cản. Cái gì? Kết quả một súng phía trên, bổ sung lấy khủng bố lực lượng, trực tiếp đưa hắn chấn đắc bay rất ra ngoài, nếu như không phải có mặt khác cường giả lôi kéo, hắn đã không biết bay ra rất xa rồi. Đại địa trùy đâm, thương ảnh bay qua, đương mọi người còn không thấy rõ là ai phát ra công kích thời điểm, trong lúc đó hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ. Mau lui lại, bỗng nhiên có người phát giác không ổn, phát ra một tiếng kinh hãi gào thét. Chương 908, hồn võ song tu. Nhưng vẫn là đã chậm, chỉ thấy đại địa phía trên, vô tận gai nhọn hoắt đột ngột theo trên mặt đất chui ra, mỗi một đạo gai nhọn hoắt đều dài đến 10 trượng, bén nhọn như mâu, sắc bén vô cùng, nhất là theo để cho nhất người không tưởng được địa phương chui ra, liền phòng bị cảnh giác cũng còn không có sinh ra, đã bị đâm thủng. Phốc phốc phốc phốc, Vô Tận có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngớt không dứt gai nhọn hoắt, như là sóng biển cắn nuốt phương viên mấy trăm dặm khoảng cách, những lao tới kia tà đạo cường giả, đại bộ phận bị đánh chết, chỉ có một phần nhỏ, cảnh giác lực kinh người, mới có thể chạy trốn. Bất quá nhìn xem phía dưới cái kia vô tận gai nhọn hoắt, bọn hắn cảm giác hạ thể ứa ra gió mát, những cái kia bị đánh chết cường giả, đều là bằng khuất nhục, kinh khủng nhất phương thức đánh chết. Cái kia từng đạo gai nhọn hoắt, từ dưới chí thượng xỏ xuyên qua thân thể của bọn hắn, đồng thời gai nhọn hoắt phía trên đạo đạo phù văn lưu truyền, những bị xỏ xuyên kia các cường giả, không kịp đào tẩu, tự toàn thân bắt đầu cứng ngắc, nhanh chóng biến thành một tôn bùn điêu, sau đó ầm ầm nứt vỡ. Ha ha, hảo cường thổ hệ năng lượng, huynh đệ, ngoan độc. Chỉ thấy hư không phía trên, một cái dáng người to lớn, trên đầu không có một ngọn cỏ, ánh sáng như mặt trời mới mọc đại hán, cao giọng cười nói. Người nọ không phải người khác, đúng là Cốc Dương, về phần hắn đầu chọc, đây không phải là tận lực lưu, mà là bọn hắn cái kia bởi vì tổ truyền tu luyện công pháp quan hệ, đời này cũng đừng muốn giải ra một cọng lông rồi. Lúc này Cốc Dương khiêng kim sắc trường thương, hình thể to lớn, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, ngừng lập tại trong hư không, cho người áp lực vô tận. Ha ha, các ngươi đều trở nên mạnh mẽ rồi, huynh đệ chúng ta hai cái, cũng không thể một mực không có tiền đồ không phải. Lý Kỳ cười ha ha, đã luyện hóa được thổ linh châu lực lượng, làm cho hai người linh căn đã xảy ra biến dị, bọn hắn thoáng cái thành chuyên trúc cường giả, có thể khống chế cường đại thổ chi lực, rốt cục hai người cảm thấy có thể hãnh diện rồi. Phốc phốc, mọi người ở đây nhìn xem Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường thời điểm, bỗng nhiên liên tục thổ huyết thanh âm truyền đến. Vị kia cùng Mộng Kỳ đối với hao tổn cường giả, rốt cục chống đỡ không nổi, liên tục hộc ra 7-8 khẩu, máu tươi vừa ra, cả người uể oải xuống dưới, trận này rằng có một ngày rưỡi đọ sức, rốt cục phân ra thắng bại. Ông, Mộng Kỳ chậm rãi thu hồi chấn hồn tháp, ngưng lập tại trong hư không, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nào có cái gì suy yếu hiện tượng. Ngươi, phốc, cái kia tà đạo cường giả, chỉ vào Mộng Kỳ, nói liên tục ba cái ngươi, lại là một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra, hắn rốt cục minh bạch, Mộng Kỳ bất quá là tại đùa nghịch hắn. Huyết U, không có ý tứ, nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện, Mộng Kỳ thản nhiên nói. Trên thực tế thúc dục chấn hồn tháp xác thực cần tiêu hao hồn lực, nhưng là Mộng Kỳ chấn hồn tháp khí linh, cùng Mộng Kỳ tâm ý tương thông, hai người phối hợp phía dưới, chấn hồn tháp phụ trách phòng ngự, Mộng Kỳ phụ trách hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung tiêu hao. Đừng nói một ngày rưỡi, như vậy chiến đấu, tự tính toán đánh một năm rưỡi, Mộng Kỳ linh hồn chi lực cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Đại nhân, cái kia cường giả vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Huyết U lạnh lùng mà nhìn xem người kia nói, ta Huyết U gần đây chỉ nhìn kết quả, không thích người khác kiếm cớ, xin lỗi. Phốc, a, cái kia tà đạo cường giả hét thảm một tiếng, chỉ thấy Huyết U trong tay nhiều ra một cái cốt chảo đâm phá cái kia tà đạo cường giả đầu. Cái kia trắng bệch cốt chảo, như là một đầu tham lam mãnh thú, tại đầu của hắn trên điên cuồng hút. Cái kia cường giả lập tức toàn thân khô quắt xuống. Phù phù, cái kia tà đạo cường giả ngã xuống lúc, đã trở thành một cổ thây khô, toàn thân tinh huyết kể cả thiên đạo phù văn, rõ ràng đều bị cốt chảo cho hấp thu. Tà đạo các cường giả, không khỏi trong lòng dùng mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, Huyết U tàn nhẫn, tại tà đạo cường giả bên trong, là nổi danh. Huyết U chậm quá địa thu hồi cốt chảo, sắc mặt bình tĩnh, giống như là đã làm một kiện phi thường không ngờ việc nhỏ, chỉ hoãn chậm quay đầu lại, nhìn xem Mộng Kỳ nói. Ngươi kéo dài thời gian, chính là vì bọn hắn. Long Trần như thế nào không đến? Ngươi nếu có kiên nhẫn, có thể thoáng chờ một chút. Long Trần rất nhanh đã tới rồi, Mộng Kỳ thản nhiên nói. Lúc này Mộng Kỳ đã cùng Cốc Dương bọn người đứng ở Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người phía trước, Cốc Dương bọn người thì tại cùng Phong Ca Ngâm bọn người chào hỏi. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt, nhưng là mọi người đi theo Long Trần lâu ngày, sớm đã bị Long Trần cái loại này xem người bằng cảm giác tính nết lây. Gặp Phong Ca Ngâm bọn người vẻ mặt chính khí, ánh mắt thanh tịnh, không giống cái loại này âm hiểm tiểu nhân, trực tiếp đem bọn họ cũng kéo vào trong đội ngũ. Gặp Cốc Dương bọn người, cái gì đều không vấn đề, thì đem bọn hắn trở thành người một nhà đến xem, loại này lồng ngực loại này khí độ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết Long Huyết quân đoàn mới có thể làm được rồi. Dù cho không có gặp Long Trần, nhưng là có thể nhìn thấy Cốc Dương chờ, loại này hùng hồn phóng khoáng chi nhân, Phong Ca Ngâm trong nội tâm cũng khó tránh khỏi kích động không thôi, bằng vào điểm này, cái này mệnh bán đi cũng đáng được rồi. Đợi hắn, không. Thời gian của ta rất quý quý, tự tính toán phải đợi hắn, ta cũng cần cho hắn chuẩn bị điểm lễ vật mới được. Huyết U lạnh lùng cười cười, đã biết rõ Long Trần sẽ đến, vậy hắn an tâm. Huyết U đối với người bên cạnh nói, hiện tại những dân bản địa này đã vô dụng, toàn bộ giết sạch, những người khác ta chỉ muốn nữ nhân kia còn sống, còn lại chỉ muốn đầu người, bây giờ là các ngươi biểu hiện lúc sau, không để cho ta thất vọng. Xác thực, Long Trần nữ nhân huynh đệ, đều ở đây ở bên trong, dùng Long Trần tính cách, tự tính toán nơi này là núi đao biển lửa, hắn cũng là muốn tới. Đã như vậy, dân bản địa tánh mạng sẽ không trọng yếu như vậy rồi, về phần Cơ Trường không kế hoạch, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Hắn vẫn cho rằng, bất luận cái gì mưu kế tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Chỉ cần giết Long Trần, hắn mới mặc kệ cái gì kế hoạch bất kể hoa, hắn trực tiếp xua quân thẳng hướng dân bản địa tổ địa, tự tính toán có chú đại cảnh cường giả thủ hộ, hắn cũng có lòng tin trước tiên phá hủy bọn hắn tế đàn. Tế đàn một hủy, đã không có kết giới bảo hộ, dân bản địa hoàn toàn tựa như một đám tùy ý xâm lược cừu non, bọn hắn đã có thể tế luyện vũ khí, lại có thể tùy ý cướp đoạt tài nguyên. Phát tiết sao sao, cho nên hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được rồi. Huyết U hy vọng chờ Long Trần đã đến thời điểm, Mộng Kỳ đã trên tay hắn, mà Quách Dương bọn người đầu người, thì là hắn đưa cho Long Trần lễ vật, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay mặt. Giết, ta đạo cường giả nhóm, gầm lên giận dữ, nhao nhao nhô lên binh khí đối với Mộng Kỳ bọn người đánh tới, ngoại trừ Huyết U bên ngoài, toàn bộ đều động. Dân bản địa các huynh đệ, cùng trợ giúp các huynh đệ. Phàm là tứ phẩm thiên hành giả phía dưới, toàn bộ lui về phía sau, không cần các ngươi tham gia, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt chính mình, nếu không chúng ta không có biện pháp cùng lão đại giao đại cốc Dương quát lớn. Mọi người không khỏi kinh hãi, bởi như vậy chẳng phải là chỉ có Phong Ca Ngâm mới có cơ hội tham chiến, những người khác không cách nào động thủ. Toàn thể lui về phía sau Thạch Thương nhìn ra hình thức, loại này quy mô chiến đấu, một khi bộc phát, cường giả giao chiến đồng thời, Quang Dư Ba cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được rồi. Cứ việc trong nội tâm không muốn, nhưng là không phải không thừa nhận, loại này khủng bố chiến đấu đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự được rồi. Theo Thạch Thương hiệu lệnh, sở hữu dân bản địa cấp tốc rút lui, đem chiến trường để lại cho Mộng Kỳ bọn người, về phần mặt khác đi theo Phong Ca Ngâm các cường giả, do dự một chút, cuối cùng nhất còn là theo chân dân bản địa nhóm cùng một chỗ lui ra phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả đã cùng Cốc Dương giao thủ, khủng bố lực lượng, làm cho hư không rung động lắc lư. Cốc Dương trong tay trường thương run run, như là giao long xuất hải, khí thế kinh thiên, toàn thân lực lượng bộc phát, vậy mà dùng tam phẩm thiên hành giả chiến lực, gắt gao kéo lại vị kia tứ phẩm thiên hành giả, hai người đều là hệ sức mạnh cường giả, kịch chiến hư không, làm thiên địa nổ vang rung động, thanh thế cực kỳ to lớn. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Nhạc Tử Phong đã cùng trước khi vị kia cầm trong tay trường mâu tà đạo tứ phẩm thiên hành giả, lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành, trường mâu kinh thiên, giết được khó hòa giải. Mà Mộng Kỳ vừa mới muốn thi triển hồn thuật, thi triển đại diện tích bầy giết chi thuật, trong lúc đó trong lòng dùng mình, một đạo khủng bố kiếm khí đã tập trung vào nàng. Đương, Mộng Kỳ trước người chấn hồn tháp hiển hiện, chặn khủng bố một kiếm, đó là một cái cực kỳ khủng bố một cái, chấn hồn tháp run rẩy, lại bị đẩy lui, Mộng Kỳ vậy mà linh hồn đau xót, một kích kia rõ ràng mang theo linh hồn công kích. Vật lý công kích, vậy mà bổ sung linh hồn công kích, Mộng Kỳ phi thân rút lui, cái này mới nhìn rõ ràng, phát ra công kích vậy mà đồng dạng là một vị nữ tử, bất ngờ cùng là một vị tà đạo tứ phẩm thiên hành giả. Rất kỳ quái, hừ, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, hồn võ song tu uy lực cái kia tà đạo nữ tu trường kiếm bãi xuống, trong lúc đó trước người hiện ra mảng lớn kiếm hoa, như là hoa sen tách ra, trong lúc đó ngàn vạn kiếm quang, đối với Mộng Kỳ đánh tới. Mộng Kỳ hai tay cấp tốc kết ấn, trong lúc đó chấn hồn tháp cấp tốc biến lớn, vậy mà cao tới trăm trượng, trên không trung cấp tốc xoay tròn, cái kia vô tận kiếm quang toàn bộ bị chấn hồn tháp nứt vỡ. Hừ, ta biết ngay cái này tháp có cổ quái, bất quá, ngươi hay là đi chết đi. Trong lúc đó Mộng Kỳ sau lưng một thanh âm vang lên, Mộng Kỳ chấn động, nàng phát hiện mình bị lừa rồi. Nguyên lai cái kia tà đạo nữ tu thập phần khủng bố, dĩ nhiên là hồn võ song tu, trước khi thi triển một chiêu thuật pháp công kích, trên thực tế lưu lại chính là một đạo linh hồn phân thân, bản tôn không biết dùng phương pháp gì, thừa dịp Mộng Kỳ bị kiếm quang hấp dẫn chi thế, vây quanh sau lưng của nàng. Đã phát động ra tập kích, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khó lòng phòng bị. Dù cho lọt vào đánh lén, Mộng Kỳ như trước gợn sóng không sợ hãi, lắc đầu nói, thật có lỗi, Long Trần đã từng nói qua, mạng của ta không là của ta, mà là thuộc về sở hữu yêu người của ta, cho nên ta cũng không dám chết. Cái kia tà đạo nữ tu gặp Mộng Kỳ trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười lúc, trong lúc đó cảm thấy không ổn, khi thấy Mộng Kỳ ngọc thủ kết chính là cái kia ấn pháp, vẻn vẹn gian biến sắc. Ngao, gầm lên giận dữ. Chấn động thiên khung, một cái cực lớn thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, cực lớn cánh chim, đối với cái kia tà đạo nữ tu hung hăng đập đi. 3. cực lớn cánh chim che khuất bầu trời, cái kia tà đạo nữ tu như là bị một tòa núi lớn đập trúng, coi như một đạo giống như sao băng bị đập bay, hung hăng đâm vào cả vùng đất, đại địa lập tức bạo toái. Bát giai ma thú địa hành long, cái kia tà đạo nữ tu từ dưới đất bay ra, một vòng vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trên không trung càng không ngừng kích động cánh, nhưng như cũng nhanh chóng rơi xuống cực lớn thân ảnh. Oanh, một tiếng càng lớn bạo hưởng truyền đến, toàn bộ đại địa đều đi theo run lên, địa hành long nện trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Ngao giống, địa hành long tuy nhiên mọc ra cánh, nhưng là không thể bay lượn, kết quả nặng như vậy thân thể, theo hư không đến rơi xuống, không khỏi rơi thất điên bát đảo, miệng rộng mở ra, một đạo đầm đặc hơi thở, thẳng đến cái kia tà đạo nữ tu mà đi. Chương 909, Huyễn Nhận Phong Bạo, cự long hơi thở, khủng bố liệt diễm như là một đạo lao nhanh mà đến giang hà, cấp tốc tản ra, cái kia tà đạo nữ tu, căn bản đến không kịp né tránh, đã bị kim sắc liệt diễm bao phủ. A a, đột nhiên kêu thảm thiết vô số, địa hành long hơi thở diện tích quá lớn, phương viên mấy trăm dặm, đều bị ảnh hưởng đến, một ít tà đạo cường giả, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Địa long kim viêm, với tư cách thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, càng là theo bát giai ma thú phun ra, uy lực kia khủng bố khôn cùng. Cho dù là tích hải cảnh cường giả, nếu như không cách nào mở lên bảo khí hộ thể, căn bản ngăn cản không nổi, hơn nữa có thể kích phát bảo khí hộ thể, nhất định phải là trung phẩm pháp khí mới được, thế nhưng mà vật kia cũng không phải mỗi người đều có. Kết quả cái này một đạo long tức xuống dưới, tuy nhiên tà đạo cường giả nhóm đều đã sớm cảm ứng được khủng bố chấn động, bắt đầu thoát đi, như trước có mấy trăm tà đạo cường giả trực tiếp bị cái này một đạo long tức diệt sát. Ông, đầy trời long tức tán đi, cái kia tà đạo nữ tu bị một đạo kiếm quang bao khỏa, thẳng đến mộng kỳ đánh tới, rõ ràng là kích hoạt lên bảo khí chi uy. Lúc này tà đạo nữ tu rốt cục ý thức được mộng kỳ khủng bố, không hề có bất kỳ lưu thủ, trường kiếm trong tay tăng vọt, kiếm khí đầy trời, đồng thời đầy trời kiếm khí bên trong, có hư có thực, có chút kiếm khí cũng không phải là thật sự kiếm khí, mà là linh hồn chi lực biến thành, hư hư thật thật, thật giả khó phân biệt, cái này là hồn võ song tu khủng bố chỗ. Nếu như đem linh hồn công kích trở thành bình thường công kích, hoặc là đem bình thường công kích trở thành linh hồn công kích để ngăn cản, đều gặp nhiều thua thiệt. Phải biết rằng, cái này tà đạo nữ tu tại tà đạo bên trong, có địa vị cực cao, hồn võ song tu chiến lực kinh người, rất ít gặp được đối thủ. Hôm nay vừa mới đầu nhập huyết u thủ hạ, bỗng nhiên đối mặt cường địch, thậm chí nghĩ dùng thế lôi đình vạn quân, cầm xuống đối thủ, để chứng minh thực lực của mình. Tà đạo cùng chính đạo bất đồng, bọn hắn lý niệm phi thường đơn giản, thích giả sinh tồn, khôn sống mống chết, chỉ nói thực lực, không giảng mặt khác. Cường giả chỉ cần cường giả đến phụ trợ, bọn hắn không biết là đi theo người là một loại sỉ nhục, chỉ cần đối phương là cao thủ, dù là cho đối phương làm nô, cũng có thể tiếp nhận. Tà đạo lý niệm tựu là kẻ yếu vĩnh viễn đều là vi cường giả phục vụ. Nhưng là với tư cách thủ hạ, muốn đạt được càng lớn coi trọng, đạt được càng nhiều nữa phúc lợi, tựu cần biểu hiện ra giá trị của mình. Mộng Kỳ dùng chấn hồn tháp ngăn cản cái kia tà đạo nữ tu công kích, đồng thời vừa muốn ngăn cản linh hồn của nàng công kích, đồng thời còn muốn thúc giục địa hành long phát động công kích, nhất tâm tam dụng. Cái kia tà đạo nữ tu vừa sợ vừa giận, nàng kinh hãi phát hiện Mộng Kỳ có địa hành long phụ trợ, phòng ngự quả thực không chê vào đâu được. Đồng thời mỗi lần địa hành long cũng sẽ ở nàng lâm vào bất lợi trạng thái xuống, lập tức phát động công kích. Cái kia địa hành long cực kỳ cường đại, bất kể là hơi thở, cánh kích, vĩ quét, mỗi nhất kích bổ sung năng lượng, đều có thể uy hiếp được tánh mạng của nàng. Nàng hoảng sợ phát hiện, nàng khinh thường quần hùng chiến lực, tại Mộng Kỳ trước mặt, vậy mà lấy không đến nửa điểm chỗ tốt. Mộng Kỳ đứng tại địa hành long cái kia cực lớn đầu lâu phía trên, nghênh chiến tà đạo nữ tu, thong dong tự nhiên, địa hành long hoàn toàn đền bù nàng phòng ngự chưa đủ tai hại. Mộng Kỳ cùng tà đạo nữ tu tại điên cuồng kịch chiến, mặt khác một bên Nhạc Tử Phong cùng mặt khác một vị tà đạo tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến, cả hai tại trong hư không qua lại kích động, mạo hiểm dị thường. Ngoại trừ cái này hai nơi chiến trường, Cốc Dương đã cùng một vị cầm trong tay chiến trùy tà đạo cường giả, kịch chiến đã đến cùng một chỗ. Cái kia tà đạo cường giả, đồng dạng thân hình cao lớn, thân cao gần một trượng, vòng eo cũng là một trượng, thật giống như một cái cự đại viên cầu. Tuy nhiên tướng mạo buồn cười, thế nhưng mà lực lượng của hắn lại cực kỳ kinh người, mỗi một búa ném ra, đều làm thiên địa nổ vang, hư không sợ run, có thể nứt vỡ núi cao. Cốc Dương hai tay cầm thương, cánh tay rồi đột nhiên lớn mạnh một vòng, toàn thân nổi gân xanh, sau lưng ba màu phù văn bắt đầu khởi động, toàn lực tới kịch chiến. Lại để cho huyết u cùng cơ trường không khiếp sợ chính là, Mộng Kỳ, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong ba người đều là tam phẩm thiên hành giả, cùng tứ phẩm thiên hành giả đối chiến, trên người bọn họ phù văn rõ ràng có chút tối nhạt. Cái kia rõ ràng tựu là đã bị áp chế dấu hiệu, thế nhưng mà bọn hắn như trước có thể cùng tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là một loại cực kỳ khác thường hiện tượng, phải biết rằng chỉ có tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mới có tấn chức tứ phẩm thiên hành giả tư cách. Mà tiên thiên tam phẩm thiên hành giả muốn tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, còn cần có đủ một tia tiên thiên linh huyết chi lực, nếu không nhiều hơn nữa tài nguyên cũng thì không cách nào tiến giai tứ phẩm thiên hành giả. Những có thể này tiến giai tứ phẩm thiên hành giả các cường giả, đều có đủ một tia linh huyết chi lực, bất quá cái này một tia linh huyết chi lực, không đủ nồng đậm, không cách nào cùng huyết u cường giả như vậy so sánh với, cho nên bọn hắn có tự mình hiểu lấy, sẽ không theo huyết u đối kháng. Thế nhưng mà loại này tứ phẩm thiên hành giả, một versus một dưới tình huống, là tuyệt đối có thể quét ngang tam phẩm thiên hành giả, vốn là bọn hắn muốn dùng bá đạo nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức quét ngang mọi người, nhưng điều người xấu hổ chính là, bọn hắn quét bất động rồi. Tự khi bọn hắn kịch chiến thời điểm, vô số tà đạo cường giả, như là thủy triều tuôn hướng dân bản địa bọn người. Phong Ca Ngâm thấy thế, lập tức xông ra, đón đầu thẳng hướng tà đạo đại quân, tà đạo cường giả ở bên trong, lập tức xông ra ba cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, đem Phong Ca Ngâm vây quanh. Lúc này thời điểm chênh lệch tựu đã nhìn ra, Phong Ca Ngâm đồng dạng là tứ phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà bị ba cái tà đạo thiên hành giả vây công, cũng có chút cố hết sức rồi. Bình thường một cái tứ phẩm thiên hành giả, chống lại tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, có thể lấy một địch 8, siêu cấp cường giả đều thậm chí có thể lấy một địch 10. Nhưng là Phong Ca Ngâm xuất thân Hàn Vi, gia tộc có thể cho hắn cung cấp tài nguyên có hạn, mà ngay cả bảo khí đều chẳng qua là trung phẩm bảo khí mà thôi, trụ cột cũng không có đại đa số tà đạo tam phẩm thiên hành giả tốt, chớ nói chi là cùng mặt khác tứ phẩm thiên hành giả đánh đồng rồi. Chính là bởi vì biết rõ Phong Ca Ngâm chi tiết, Trịnh Minh không mới dám nói, muốn ra tay lấy Phong Ca Ngâm tánh mạng, hắn có cái này lực lượng. Phong Ca Ngâm bị ba cái tà đạo cường giả vây quanh, trong lúc nhất thời giật gấu vá vai, toàn lực chém giết, mới có thể cùng ba người miễn cưỡng chiến thành ngang tay. Gặp ba người có thể ngăn chặn một cái tứ phẩm thiên hành giả, tà đạo cường giả nhóm cũng không để ý gì tới không khí hội nghị ca hát, mà là thẳng đến Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đánh tới, bởi vì hai người là dân bản địa phía trước cuối cùng một đạo phòng tuyến, chỉ cần lướt qua bọn hắn, có thể chém giết dân bản địa rồi. Đại địa trùy đâm, Lý Kỳ hét lớn một tiếng, hai tay tại cả vùng đất vỗ, vô số gai nhọn hoắt từ dưới đất đâm ra, bất quá những tà đạo cường giả này sớm có chuẩn bị, sau lưng cánh chim chấn động, đã bay lên giữa không trung, dễ dàng tránh thoát trên mặt đất dài ra gai nhọn hoắt. Hừ, khi chúng ta là ngu ngốc, một lần thiếu hội ăn lưỡng. Cái gì? Tà đạo cường giả bỗng nhiên kêu to, bọn hắn trên mặt khinh miệt chi tình, thoáng cái biến thành kinh hãi, bởi vì ngay tại Lý Kỳ triệu hồi ra đại địa trùy đâm về sau, Tống Minh Viễn hai tay kết ấn, trong lúc đó đại địa chấn chiến. Những theo kia trên mặt đất dài ra gai nhọn hoắt, như là từng đạo mũi tên, chạy như bay mà ra, thẳng đến trong hư không đám người bay đi. Những tà đạo cường giả kia hoảng hốt, trước khi gặp gai nhọn hoắt như là măng từ dưới đất dài ra, cho rằng những gai nhọn hoắt kia thì không cách nào thoát ly mặt đất. Kết quả mấy ngàn gai nhọn hoắt, như là nổ mũi tên bắn ngược, lập tức không trung tà đạo cường giả kêu thảm thiết không ngừng, có người chết thảm tại gai nhọn hoắt phía dưới, nhao nhao hóa thành bùn điêu, mất rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Những gai nhọn hoắt kia kinh khủng nhất địa phương, tự là mang theo cực kỳ cường đại thổ chi lực, xâm lấn thân thể về sau, lập tức đem đối phương bùn hóa, tự cùng lúc trước phong ấn hai người tràng cảnh đồng dạng. Bất quá lúc này là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chính mình đến khống chế thổ chi lực, muốn so với không có gì trí tuệ thổ linh châu, lực sát thương càng cường đại hơn gấp trăm lần, bởi vì bọn họ biết như thế nào công kích người nhược điểm. Thế nhưng mà loại này toàn bộ giết kỹ năng, đối với bình thường cường giả hữu hiệu, mấy cái tam phẩm thiên hành giả vũ khí trong tay vung lên, kích phát bảo khí chi uy, những gai nhọn hoắt kia lập tức bạo toái, người đã như là một đạo thiểm điện, đánh về phía hai người. Thổ linh chiến thân, rầm rầm, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hét lớn một tiếng, hai tay ở trước ngực kết ấn, vô tận thổ chi lực bộc phát, đại địa một hồi rung rung, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, hai người lập tức bị bùn đất bao khỏa. Hai người lập tức biến thành hai cái tượng đất, hơn nữa thân cao tùy theo tăng vọt, vậy mà đạt đến khủng bố 10 trượng, tạo thành hai cái thổ cự nhân. Hai người trong tay nắm cực lớn thổ trụ, toàn thân vô tận phù văn tràn ngập, tản ra khủng bố khí tức, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được. Trong vòng nghìn dặm đại trong đất, vô tận năng lượng đều hội tụ tại hai người trên người, đây là một loại thập phần đáng sợ năng lượng. Oanh, lưỡng người vũ khí trong tay, hướng trên mặt đất hung hăng một đâm, trong lúc đó đại địa rung mạnh, một đạo lại một đạo cự đại thổ kiếm từ dưới đất chui ra, mỗi một đạo vậy mà dài đến ngàn trượng, đem tà đạo cường giả nhóm thôn phệ. Chảm, xông lên phía trước nhất tà đạo cường giả nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo khí vung vẩy, đem một đạo lại một đạo đánh tới cực lớn thổ kiếm chém vỡ. Nhưng là một ít tương đối yếu kém tà đạo cường giả nhóm, sẽ không thực lực kia, binh khí chạm tại thổ trên thân kiếm, kết quả lại như chạm tại trên mặt đá, chân đắc nhao nhao thổ huyết. Giết, 30 mấy người tam phẩm thiên hành giả, đối với hai cái thổ cự nhân đánh tới, Tống Minh Viễn trong tay thổ trụ, hóa thành khai thiên cự sử, đối với một cái tà đạo cường giả đập tới. Phốc, cái kia tà đạo cường giả toàn lực ngăn cản, như trước bị một kích này tươi sống cho nện thành bột mịn, huyết vụ đầy trời, mặt khác tà đạo cường giả không khỏi hoảng hốt. Bọn hắn không biết, đây là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mạnh nhất trạng thái, triệu hồi ra thổ linh chiến thân bọn hắn, có thể vô hạn rút ra đại địa chi lực, có thể nói toàn bộ đại địa đều là năng lượng của bọn hắn nguồn suối, cái này là thổ thuộc tính cường giả kinh khủng nhất địa phương, năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Không muốn theo chân bọn họ hợp lực lượng, bọn hắn hình thể cực lớn, công kích sơ hở nhiều, thân thể chuyển hướng không tiện, phân tán công kích. Một cái tà đạo cường giả quát lạnh nói, hắn cũng là thân kinh bách chiến cường giả, liếc thấy đi ra, hai người bị trùng trùng điệp điệp thổ chi lực bao khỏa, tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là thân hình vô cùng ngốc, đây là sơ hở chí mạng. Tà đạo cường giả nhóm cấp tốc tản ra, thực tế bọn hắn phát hiện, hai người thân hình cực lớn, công kích trước khi, động tác quá mức rõ ràng, có thể nhẹ nhõm làm được dự phán. Chết đi, một cái tà đạo cường giả, vũ khí trong tay trùng trùng điệp điệp chạm tại Lý Kỳ chỗ đầu lâu phía trên, đây là người nọ một kích toàn lực, Lý Kỳ thổ cự nhân đầu lâu bị chém xuống đến một ít khối. Thế nhưng mà cái kia một ít khối miệng vết thương cơ hồ vừa mới xuất hiện, tự lập tức khép lại, Lý Kỳ vậy mà không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Coi chừng, người nọ ngẩn ngơ, đạt được đồng bạn nhắc nhở, hoảng sợ phát hiện hai cái bàn tay khổng lồ hung hăng đánh tới, liền hướng đập con ruồi bình thường, đối diện lấy hắn đánh tới. Ba, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả, trực tiếp bị đập thành hơi mỏng một trang giấy phiến, theo cực lớn trong lòng bàn tay chảy xuống. Không muốn theo chân bọn họ liều mạng, phân tán công kích, những người khác không cần lo cho tại đây, đi giết dân bản địa. Một cái tà đạo cường giả hét lớn một tiếng, cùng mọi người vây công hai cái thổ cự nhân. Mặt khác tà đạo đệ tử, nhận được mệnh lệnh, thẳng đến dân bản địa nhóm đánh tới, hôm nay dân bản địa rốt cuộc không có người bảo vệ, tà đạo cường giả trên mặt hiện ra khát máu dáng tươi cười. Các huynh đệ, không phải sợ, theo chân bọn họ liều mạng, giết một cái là một cái, giết hai cái lợi nhuận một cái. Tiêu Phi hét lớn một tiếng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến, hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể liều mạng. Huyễn Nhận Phong bảo, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, như âm thanh thiên nhiên vang vọng thiên quốc, một đạo cự đại phong bạo đoàn, tại trong hư không hình thành, cấp tốc tịch cuốn tới. Chương 910, Đường Uyển Nhi đăng tràng, lạnh khiển trách thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, một đạo cự đại phong bạo chi đoàn, tại trong hư không hình thành, đường kính đạt tới ngàn trượng, trong đó do vô số phong nhận tạo thành. Nó vừa mới hình thành, chói tai kíp nổ, chấn động người màng tai, tiếp tục xoay tròn phong nhận, đem không gian đều cắt ra, thẳng đến như là thủy triều vọt tới tà đạo cường giả nhóm đập tới. Oanh, hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên, cái kia đạo cự đại phong bạo chi đoàn, trong nháy mắt nổ bung, vô tận phong nhận, mang tất cả thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng, diện tích che phủ vậy mà đạt đến phương viên mấy trăm dặm. Tà đạo cường giả hoảng hốt, đối mặt vô tận phong nhận, bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, phong nhận nhiều lắm, quả thực phô thiên cái địa, vội vàng ngăn cản. Phốc phốc phốc, phong nhận như sóng, thôn vệ vạn vật, hơn nữa là 360 độ không góc chết công kích, phải toàn diện phòng hộ, thế nhưng mà những tu vi kia hơi yếu, hơn nữa chạy vội tốc độ lại cực nhanh, muốn làm náo động ra hỏa, tự xui xẻo, bị khủng bố phong nhận cho cắt thành mảnh vỡ. Tà đạo cường giả nhóm hoảng hốt, dưới một kích này, mấy trăm tà đạo cường giả, cứ việc dốc sức liều mạng phòng ngự, như trước bị miểu sát, mà những miễn cưỡng kia chống đỡ tới cường giả, cũng là toàn thân là huyết, cơ hồ bị phanh thây xé xác qua bình thường, thập phần thê thảm. Mọi người vội vàng hướng hư không phía trên nhìn lại, chỉ thấy một tuyệt thế mỹ nữ, ngưng lập hư không, trường y bồng bềnh, mái tóc di động, như là theo hỏa quyển bên trong đi tới trích tiên đến thế gian. Đúng vậy, nữ tử này tựu là Đường Uyển Nhi, lúc này Đường Uyển Nhi quanh thân vô tận phong nhận di động, hư không càng không ngừng vặn vẹo, phụ trợ được Đường Uyển Nhi như cửu thiên thần nữ, nói không nên lời tuấn mỹ, lại dẫn vô tận khí khái hào hùng. Khá tốt vượt qua rồi. Đường Uyển Nhi nhìn thoáng qua chiến trường, không khỏi thở dài một hơi, nàng nhận được Quách Nhiên tin tức, toàn lực chạy đi, cuối cùng nhất đuổi tại thời khắc mấu chốt đã đi đến. Thế gian thậm chí có hai cái như là thiên tiên mỹ nữ, hơn nữa còn là hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách, hắc hắc, xem ra ta huyết u diễm phúc sâu a. Đối mặt Đường Uyển Nhi xuất hiện, huyết u không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn bản tính háo sắc, mà Đường Uyển Nhi không riêng tướng mạo đẹp, môi anh đào hơi bạc, mũi cao thẳng, thuộc về cái loại này cá tính rất mạnh nữ tử, huyết u còn chưa bao giờ thấy qua như thế có cá tính mỹ nữ. Đối mặt Đường Uyển Nhi xuất hiện, huyết u do dự một chút, muốn hay không tự mình ra tay, đem Đường Uyển Nhi cầm xuống, bất quá cuối cùng nhất, hắn còn không có ra tay. Bởi vì tà đạo cùng chính đạo không giống với, bọn hắn không e ngại chiến đấu, thực tế đối với cường giả mà nói, đây là một hồi xuất sắc hơi thái sinh tồn trò chơi. Tại càng bất lợi trong hoàn cảnh có thể sống sót, càng có thể chứng minh người này, mặc kệ thực lực, trí tuệ, số mệnh phương diện, đều là phi thường cường đại, nhân tài như vậy đáng giá bồi dưỡng. Tà đạo nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn mỗi lần cùng chính đạo khai chiến, đều trở thành một hồi thí luyện, tới chọn nhổ đệ tử. Đây là tà đạo bồi dưỡng nhân tài quy tắc ngầm, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng chính mình tài nguyên, đều dùng tại trên lưỡi đao, tránh cho tạo thành không tất yếu lãng phí. Hơn nữa tà đạo, cơ hồ không có hậu trường cái này vừa nói, coi như là tuyệt thế cường giả hài tử, cũng muốn theo tầng dưới chót nhất xiết lên, trừ đơn giản một chút chiếu cố bên ngoài, cũng không cho quá nhiều chiếu cố. Mà chính đạo vừa vặn trái lại, tài nguyên đều có thể người một nhà đến, tự tính toán tư chất bình thường, cũng dốc sức liều mạng dùng tài nguyên đến trồng chất, cũng tạo thành phong ca ngâm như vậy tồn tại xuất hiện. Có tiềm chất đệ tử, kiếm không đến tài nguyên, mà rất nhiều tông môn, tình nguyện đem tài nguyên lãng phí ở người nhà mình trên người, cũng sẽ không vì ngoại nhân cung cấp thuận tiện. Đường Uyển Nhi xuất hiện, làm cho Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tinh thần đại chấn, bọn hắn có khổ tự mình biết, bọn hắn hiện tại trạng thái, là mạnh nhất trạng thái chiến đấu, nhưng là vì thân hình cực lớn, hy sinh linh hoạt, đổi lấy lực lượng tuyệt đối cùng phòng ngự, cho nên muốn phải bảo vệ mọi người, lòng có dư lực chưa đủ. Hôm nay Đường Uyển Nhi xuất hiện, thoáng cái giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau, hai người toàn lực công kích những sông lên kia tà đạo cường giả. Mà mặt khác tà đạo cường giả, bởi vì Đường Uyển Nhi xuất hiện, mà dừng bước, bởi vì phong thuộc tính công kích, thật sự quá kinh khủng, không riêng gì khủng bố lực công kích, còn có kinh khủng kia phạm vi công kích, bình thường thiên hành giả đi qua, cái kia chính là pháo hôi. Sở hữu tam phẩm đã ngoài thiên hành giả, cùng ta cùng tiến lên. Một cái tà đạo tiên thiên tam phẩm thiên hành giả một tiếng gào to, cầm trong tay một thanh dài côn, dẫn đầu phóng tới Đường Uyển Nhi. Theo xuất thủ của hắn, lập tức có mặt khác cường giả chạy vội mà lên, thoáng cái vậy mà xuất hiện mấy chục cái tam phẩm thiên hành giả đối với Đường Uyển Nhi đánh tới. Ông, Đường Uyển Nhi vốn hai tay chuẩn bị kết ấn, bỗng nhiên trong linh hồn nhận được Mộng Kỳ dặn dò, chậm rãi buông ra nguyên lai ấn pháp, lại thay đổi một cái bất đồng ấn pháp. Theo Đường Uyển Nhi ấn pháp biến đổi, trong lúc đó vô tận phong chi lực, trước người hình thành ngàn vạn canh chừng nhận, dùng Đường Uyển Nhi làm hạch tâm, như long quyển phong bạo, đám đông thôn phệ. Rầm rầm rầm, những tà đạo cường giả kia không dám khinh thường, toàn lực ngăn cản phong nhận, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia phong nhận cực kỳ khủng bố, bọn hắn toàn lực chảm kích, tuy nhiên có thể nứt vỡ phong nhận, nhưng là Đường Uyển Nhi phong nhận, có thể tùy thời tái sinh, bọn hắn dốc sức liều mạng công kích, vậy mà không cách nào tới gần Đường Uyển Nhi. Trời ạ, Long Trần bên cạnh đại ca đều là những người nào à? Như thế nào mỗi cái đều khủng bố như thế? Tiêu Phi vẻ mặt kinh hãi đạo, hắn đã đi vào tam phẩm thiên hành giả, cũng đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, thế nhưng mà lại để cho hắn im lặng chính là, coi như là không có thiên đạo áp chế, hắn cũng cùng mọi người kém quá xa rồi. Trong những người này, chỉ sợ chỉ có Phong Ca Ngâm là yếu nhất tồn tại, đây hết thảy quá không phù hợp lẽ thường rồi. Mộng Kỳ, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Đường Uyển Nhi từng cái đều cường đại được rối tinh rối mù, lại để cho người kinh hãi gần chết. Ta phát giác chúng ta thực ngu xuẩn, dùng chúng ta chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng cứu Long Trần, chúng ta thuần túy là đến thêm phiền một cái thạch tộc cường giả, không khỏi hổ thẹn đạo. Hiển nhiên bọn hắn hối hận không thôi, hận chính mình quá mức ngu xuẩn, quá mức không biết lượng sức, Long Trần là nhân vật bậc nào, hắn nếu như gặp nạn, bọn hắn lại há có thể cứu được trở lại. Những dân bản địa này, ngay từ đầu chứng kiến Long Trần bị đuổi giết, đều là căn cứ bất cứ giá nào một cái mạng, cũng muốn cho Long Trần thắng được một tia chạy trốn cơ hội. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đầu nóng lên phía dưới, vậy mà một đầu chui vào người khác tỉ mỉ bố trí xuống bẫy dập, hiện tại không riêng muốn liên lụy tộc nhân khác phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Mà hôm nay tư thế, Long Trần người bên cạnh, cũng là lần lượt làm việc nghĩa không được chùn bước địa nhảy vào trong cạm bẫy, cái này lại để cho bọn hắn lại cảm động lại hổ thẹn. Mà những theo kia Phong Ca Ngâm mà đến, đối với Long Trần sinh ra kính ngưỡng chi tâm các đệ tử, càng là trong nội tâm không phải tư vị, như vậy chiến đấu, bọn hắn liền tham dự tư cách đều không có. Nhìn phía xa bị ba cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả vây quanh Phong Ca Ngâm, bọn hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Vọng tưởng đánh lén, chết, ngay tại Đường Uyển Nhi bị hơn 10 vị tà đạo cường giả dây dưa thời điểm, một ít đội tà đạo cường giả, lặng lẽ vượt qua Đường Uyển Nhi vòng chiến, muốn đánh lén Tiêu Phi bọn người, kết quả trong lúc đó một đạo cự đại phong nhận bay ra. Cái kia phong nhận bay đến một nửa, bỗng nhiên bạo toái, hóa thành ngàn vạn thật nhỏ, cơ hồ cùng móng tay lớn nhỏ mini phong nhận, đối với tà đạo cường giả nhóm vào tới. Không tốt, chạy mau, phốc phốc phốc phốc, thế nhưng mà hết thảy đều quá muộn, Đường Uyển Nhi tiến vào Tích Hải cảnh về sau, linh nguyên hảo hãn như biển, tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong lấy được cổ nhân tay cuốn, tập được càng cao hơn sâu phong hệ thuật pháp, đối với phong chi lực khống chế, cơ hồ đã đến một loại tùy tâm sở dục tình trạng. Tuy nhiên siêu đại phạm vi công kích sẽ ảnh hưởng đến lực công kích, nhưng là những cường giả kia, đại đa số đều là nhị phẩm phía dưới thiên hành giả, căn bản không cách nào ngăn cản kinh khủng kia phong nhận. Sóng biển phong nhận tuôn ra qua, nếu như cùng đầy trời cây hoa anh đào bay múa, tràn ngập thiên địa, 700-800 tà đạo cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, lạc anh rực rỡ qua đi, huyết nhuộm đại địa, huyết tinh và thêm mỹ. Hắc hắc, huyết u ngươi tên ngu ngốc này, rốt cục nếm đến chính mình tự tay nhưỡng được quả đắng đi à nha, đáng đời. Trong lòng núi, Cơ Trường Không lạnh lùng mà nhìn xem bên ngoài, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Vốn là dựa theo Cơ Trường Không kế hoạch, đến một cái cầm kế tiếp, như vậy hội nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng mà huyết u tên ngu ngốc này, căn bản không biết long trần khủng bố. Phượng không cùng chim sẻ cùng phi, lòng bất đồng cá trạch chung du, tuy nhiên Cơ Trường Không cũng không biết những người khác thực lực, nhưng là hắn lại biết Mộng Kỳ đáng sợ, hắn lúc trước thế nhưng mà tại Mộng Kỳ trong tay bị tổn thất nặng, như thế nào lại không biết Mộng Kỳ thực lực. Gặp huyết u ra một cái tam phẩm thiên hành giả, tự muốn đánh bại Mộng Kỳ, càng tới rộng lượng, Cơ Trường Không cố ý không đề cập tới tỉnh hắn, hiện tại tràng diện cơ hồ đều tại Cơ Trường Không trong dự liệu. Nhưng là hắn hiện tại không phẫn nộ rồi, ngược lại rất vui vẻ, hôm nay nhiều người như vậy đều đến rồi, huyết u trừ phi tự mình ra tay, nếu không bằng vào thủ hạ, rất khó gặm hạ những xương cứng này. Mà hắn một khi tự mình ra tay, tự chứng minh hắn đã kiềm lư kỹ cùng rồi, cái này vô cùng tốt mặt mũi ngu ngốc, nhất định sẽ cùng ăn hết cứt chó đồng dạng khổ sở, nghĩ đến có thể chứng kiến huyết u cái kia đặc sắc biểu lộ, Cơ Trường Không tự một hồi ám thoải mái. Đường Uyển Nhi một kích, rốt cục làm cho huyết u biến sắc, hắn phát hiện một sự thật, Đường Uyển Nhi rõ ràng một mực tại giấu rốt, trên thực tế nàng có thực lực, rất nhanh đánh bại địch nhân trước mắt, nhưng là nàng không có làm như vậy. Cái này lại để cho huyết u thoáng có chút bất an, đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, cảm giác sắp sửa có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Hắn rất kỳ quái, hôm nay dùng thực lực của hắn, còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra địa cảm giác bất an, cuối cùng nhất do dự một chút, hay vẫn là quyết định tự mình ra tay trước tiên đem Đường Uyển Nhi cầm xuống. Ha ha ha, bỗng nhiên cười dài một tiếng, chấn động hư không, làm thiên địa nổ vang rung động, phong vân biến sắc, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xạ toàn bộ Giao Long núi. Một đoàn thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, bọn hắn vừa xuất hiện, huyết u cùng ẩn núp trong bóng tối Cơ Trường Không sắc mặt đều hơi đổi. Hơn một vạn tà đạo cường giả xuất hiện, cả đám đều phóng xuất ra uy áp, bày làm ra một bộ nghiền áp sở hữu cường địch tư thế. Thực tế cầm đầu một cường giả, thân cao qua trượng, trên mặt, trên người, phàm là bạo lộ ở bên ngoài địa phương, có vô số vết sẹo như là con rết bò đầy toàn thân. Thực tế tại trên mặt của hắn, chúng hoành giao thoa, phảng phất cái này đầu lâu, bị cắt thành qua vài khối, sau đó lại lần nữa liều tiếp lên bình thường, hơn nữa hắn chỉ có một con mắt, như chuông đồng bình thường, tản ra khát màu ánh sáng chói lọi, giống như một đầu hung tàn ma thú. Huyết u, không thể tưởng được ngươi như vậy vô dụng, liền cái này mấy người đều thu thập không được, cái này có phải hay không ý nghĩa, ngươi đã vô dụng, tà đạo bá chủ vị trí chính là ta Tạp Ô Đồ sở hữu rồi. Cái kia diện mục dữ tợn đại hán, cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy cuồng ngạo cùng bá khí. Chương 911, bạo lực A-man, Tạp Ô Đồ, huyết u trong mắt hơi híp, lúc này Tạp Ô Đồ khí tức trên thân không có một điểm thu liếm, trong cơ thể tràn đầy cuồng bạo hương vị, phảng phất trong cơ thể của hắn có một đầu man long ẩn núp. Tại Tạp Ô Đồ sau lưng, rõ ràng là bốn cái cường đại tứ phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả, càng là nhiều đến mấy trăm, so huyết u bên này thực lực, chỉ có hơn chứ không kém. Tạp Ô Đồ toàn thân vết sẹo vô số, dù cho dùng thiên đạo phù văn cũng không cách nào bỏ những vết sẹo kia, bởi vì những vết sẹo kia là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại. Mỗi lần đánh bại Tạp Ô Đồ, Lãnh Nguyệt Nhan đều đem Tạp Ô Đồ tháo thành tám khối, nhưng là cũng không có giết hắn, có thể cái kia vết sẹo thì không cách nào bỏ, đó là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại ấn ký. Trước khi huyết u cũng đã được nghe nói Tạp Ô Đồ, nhưng là vẫn đối với Tạp Ô Đồ xì mũi coi thường, cũng không cho rằng hắn có tư cách cùng chính mình khiêu chiến. Thế nhưng mà hôm nay xem xét, không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì lúc này Tạp Ô Đồ, quanh thân khí tức lưu chuyển, dưới làn da mặt ẩn ẩn có máu đen tại lưu động. Người vậy mà kích hoạt lên tử linh chi huyết, huyết u lạnh lùng thốt, dưới mắt Tạp Ô Đồ vừa đến, khí thế vạn quân, tràn đầy quân lâm thiên hạ hương vị, liên lụy toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Nhìn về phía bên này, Tạp Ô Đồ khí thế quá kinh khủng, để ở trường tất cả mọi người đều cảm giác quay mắt về phía một ma vương bình thường, hắn phất tay chính là hủy thiên diệt địa tuyệt sát. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Phong Ca Ngâm đứng tại dân bản địa phía trước, mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này tạp ô đồ quá mức khủng bố, nếu như một hồi đại chiến, cái kia chính là một hồi chính thức sinh tử quyết chiến, phải gạch ngói cùng tan. Cơ Trường Không lúc này đã ở trong lòng núi ngồi không yên, đứng lên gắt gao chằm chằm vào bên ngoài, hắn vẫn cho là Huyết U mới là tà đạo người mạnh nhất, nhưng là hắn cũng không sợ Huyết U. Hắn có lá bài tẩy của mình, tự tính toán không cách nào đánh bại Huyết U, hắn cũng có nắm chắc giữ cho không bị bại, cho nên hắn mới có thể cùng Huyết U hợp tác. Tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói tạp ô đồ, nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp người này, hôm nay xem xét, người này thực lực, chỉ sợ sẽ không so hai người bọn họ chênh lệch, kinh khủng kia khí thế, cho hắn mang đến vô tận nguy hiểm cảm giác. Ha ha ha, nếu như không có thức tỉnh tử linh chi huyết, ta dám như vậy rêu rao khắp nơi. Huyết U, hôm nay ta dẫn người tới nơi này, không phải tới khiêu chiến ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, từ nay về sau tà đạo bên trong, chỉ sợ không phải ngươi Huyết U một người đích thiên hạ rồi. Tạp ô đồ nhìn xem Huyết U cười hắc hắc đạo, phụ trợ nghiêm mặt trên dọa người vết sẹo, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Huyết U đứng chắp tay, nhìn xem tạp ô đồ lạnh lùng thốt, thị uy. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, ta Huyết U ăn đã quen ăn một mình, không thích cùng người chia sẻ, càng không thích có người đứng tại ta đồng dạng độ cao. À, nếu như là nói như vậy, vậy thì càng đơn giản, mọi người tự lấy chúng ta tà đạo quy củ cũ đến giải quyết vấn đề. A, tạp ô đồ khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt hung ác hào quang bốn phía. Hắn giống như là một đầu nhắm người mà vệ ma thú, con mắt quét thoáng một phát chiến trường, chợt thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, khóe miệng hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười. Không thể tưởng được chính đạo thậm chí có như thế xinh đẹp nữ tử, ta tạp ô đồ đã muốn. Oanh, cái kia tạp ô đồ chân to tại trong hư không đạp một cái, không gian vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, cả người như là một phát đạn pháo, thẳng đến Mộng Kỳ bọn người mà đến, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chết, Huyết U lập tức giận dữ, hắn háo sắc thành tánh, đã sớm đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi xem thành chính mình con mồi, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm, thân hình khẽ động, cũng đúng lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vào tới, hắn muốn đuổi tại tạp ô đồ trước khi, đem hai người cầm xuống. Tạp ô đồ cùng Huyết U đồng thời ra tay, khí thế trên người bộc phát, quanh thân phù văn đầy trời, tiếng xé gió, vậy mà mang theo ầm ầm nổ mạnh. Mộng Kỳ bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi, hai người tuy nhiên cũng là tứ phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà sức chiến đấu nhưng lại bình thường tứ phẩm thiên hành giả mấy lần, cả hai ở giữa chiến lực kém quá lớn. Đại địa chi vách tường, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hét lớn một tiếng, toàn thân thổ chi lực vận chuyển, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, đại địa bạo toái, một đạo dày đến trăm dặm cực lớn tường thành xuất hiện, thượng diện phù văn rậm rạp, mang theo cực kỳ nồng đậm đại địa khí tức. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Tạp ô đồ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn về phía trước vỗ, cái kia vô cùng cực lớn tường thành lại bị một kích nứt vỡ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải hai người chân đạp đại địa, một kích này có thể lại để cho bọn hắn thổ huyết. Ông ông ông, trong lúc đó Mộng Kỳ chấn hồn tháp bay ra, dưới chân địa hành long miệng rộng mở ra, một đạo cự đại long tức nhổ ra. Đồng thời Nhạc Tử Phong cùng Cốc Dương hai người cũng toàn lực xuất kích, cùng trước khi bất đồng, hiện tại không cần kéo dài thời gian, phải toàn lực ứng phó, Đường Uyển Nhi trong tay một đạo cự đại phong nhận, cũng gấp gấp hướng trước chém rụng. Châu chấu đá xe, tạp ô đồ cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, một đạo cự đại quyền ảnh, phô thiên cái địa, không biết đó là loại nào thuật pháp, một quyền băng thiên, thần âm long long, chấn động thiên địa. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới, sáu người toàn bộ bị khủng bố lực lượng đẩy lui, nguyên một đám khí huyết cuồn cuộn, Phong Ca Ngâm tức thì bị chấn đắc miệng lớn ho ra máu, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Lý Kỳ vì hắn khởi động một đạo hậu thổ bích chướng, hắn tự nguy hiểm. Ô, thật sự có tài, rất có ý tứ, bất quá hết thảy dãy dụa đều là phí công, không có ý tứ Huyết U, con mồi là của ta rồi. Tạp ô đồ so Huyết U trước một bước ra tay, tuy nhiên trải qua hai đạo ngăn trở, như trước đuổi tại Huyết U phía trước. Linh huyết khóa càn khôn, tạp ô đồ bỗng nhiên một tiếng gầm lên, đột nhiên đỉnh đầu bên trong, xông ra một đạo huyết khí, bắn thẳng đến thương khung, Cốc Dương trong lúc đó phát hiện, bọn hắn không nhúc nhích được rồi, bọn hắn phảng phất bị vô số nhìn không thấy xiềng xích trùng trùng điệp điệp khóa lại, không khỏi hoảng hốt. Bọn hắn không biết, cái này tạp ô đồ thức tỉnh tứ phẩm thiên hành giả lúc, đồng thời đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch, hắn linh huyết cực kỳ nồng đậm, có thể phát động truyền thừa bí pháp, có cực kỳ khủng bố lực công kích. Mộng Kỳ bọn người, bất ngờ không đề phòng, thoáng cái gặp đạo, chung quanh không gian cứng lại, tuy nhiên tối đa có thể tiếp tục bất quá nửa cái thời gian hô hấp, nhưng là cái này đủ để phán định sinh tử. Đến đây đi, hai vị mỹ nhân, tạp ô đồ cười ha ha. Gặp tạp ô đồ sử xuất huyết mạch chi thuật, Huyết U không khỏi cả kinh, vừa muốn kết ấn, đột nhiên lại buông tha cho. Cút, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, như thiên thần gào thét, chấn động muôn đời càn khôn, mà ngay cả tạp ô đồ đều bị chấn đắc màng nhĩ nổ vang. Chỉ thấy một căn cốt bổng từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đối với tạp ô đồ đập tới, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu, càng không có nửa điểm khí thế bộc phát, cái này một gậy tới quá đột ngột rồi. Không đợi tạp ô đồ kịp phản ứng, cái này một gậy liền hung hăng điện nện ở tạp ô đồ trên bờ vai, rồi đột nhiên răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia tạp ô đồ như là một đạo giống như sao băng rơi đập tại cả vùng đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa như là bình tĩnh mặt hồ, đã rơi vào một khỏa cực lớn lưu tinh, nổi lên một mảng lớn rung động, vô tận thổ sóng tuôn ra, đại địa bị nện ra một cái hố to. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây chính là tạp ô đồ A, lại bị người một kích nện vào trong đất bùn, cái này là bực nào lực lượng. Mọi người lúc này mới có cơ hội nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô, thân cao qua một trượng năm siêu cấp đại hán, đứng ở trước mặt mọi người. A-man, Mộng Kỳ bọn người không khỏi đại hỉ, người kia không phải người khác đúng là A-man, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có A-man, có một trượng năm thân cao rồi. Lúc này A-man càng thêm to lớn, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, cánh tay thậm chí so người eo đều muốn thô một vòng, trong cơ thể hắn tự phảng phất có được một tòa vạn năm núi lửa, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, Quách Nhiên giận dữ thiên địa trở mình. Ngay tại A-man lấy cực kỳ bá đạo, cực kỳ uy mãnh phương thức xuất hiện về sau, trong lúc đó hư không phía trên, một hồi trầm bồng du dương ngâm sướng vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương bọn người khuôn mặt cứng đờ, thập phần im lặng địa liếc mắt, đến lúc nào rồi, tiểu tử này vẫn không quên trang bức, tự chưa bao giờ thấy qua như vậy chuyên nghiệp người, đây là đương cơm ăn nữa à. Bọn hắn biết rõ Quách Nhiên bản tính, nhưng là người khác không biết ha, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía hư không, mà ngay cả vừa mới từ dưới đất leo ra tạp ô đồ, cũng là như thế, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là người nào như thế như bức. Chỉ thấy trong hư không, Quách Nhiên vươn người mà đứng, vẻ mặt hưng phấn, bao quát lấy phía dưới vô số cường giả, rất có cao thủ tư thế. Thế nhưng mà trên mặt hắn treo dáng tươi cười, bán rẻ hắn hèn mọn bỉ ổi nội tâm, nghiêm trọng phá hủy cao nhân hình tượng. Ngươi là người nào? Tạp ô đồ quát lạnh nói. Hắn vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Quách Nhiên, Quách Nhiên trên người tản mát ra khí tức, cực kỳ yếu ớt, giống như chính là một cái bình thường tam phẩm thiên hành giả, không, bình thường thiên hành giả căn bản làm không được yếu như vậy. Nhưng là căn cứ tạp ô đồ, huyết u bọn người kinh nghiệm, Quách Nhiên quả thật là một cái tam phẩm thiên hành giả, đây là giấu giếm bất quá bọn hắn. Chính là bởi vì quá yếu, mới khiến cho bọn hắn sinh ra cảnh giác, cho rằng Quách Nhiên cực kỳ âm hiểm, cố ý giả heo ăn thịt hổ, muốn âm bọn hắn. Dù sao vừa rồi A-man một kích, thoáng cái chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mà cái này tại A-man xuất hiện về sau, mang theo nhạc đệm xuất hiện, vô cùng phong cách ra hỏa, đều bị tại hoài nghi người này thân phận chân thật. Các người đặc sao đều là ngu ngốc sao? Lão tử thơ tự khó như vậy hiểu không? Vì cái gì mỗi lần đều muốn hỏi lão tử danh tự, các người đều đặc sao không có đọc qua sách sao? Liền câu thơ người trong danh tự đều nghe không hiểu, các người lỗ tai dài lấy làm gì hay sao? Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ vào tạp ô đồ chửi ầm lên. Hắn thật sự nổi giận, mỗi lần hắn dùng loại này phong cách phương thức xuất hiện, người khác đều hỏi trên một câu, ngươi là người nào? Đây quả thực là chiếu Quách Nhiên mặt, trước khi như vậy phong cách thơ đều bạch niệm, cảm giác là ở cho một đám mù loà biểu diễn. Thực tế tại loại này, vạn chúng chú mục chính là nơi, Quách Nhiên cỡ nào hy vọng, có người nghe được hắn Quách Nhiên đại danh có thể đột nhiên biến sắc, có thể cửu ngưỡng đại danh, có thể như sấm bên tai. Kết quả chỗ có hy vọng, bị kẹt ô đồ câu nói đầu tiên cho tan vỡ rồi, Quách Nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đi qua đánh tạp ô đồ một trầu, nhưng là hắn còn giữ vững một tia lý trí, bởi vì hắn đánh không lại tạp ô đồ, tự không đi tìm hành hạ rồi. Đối mặt Quách Nhiên nổi giận, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn bị hù dọa rồi, bởi vì Quách Nhiên phẫn nộ, cũng không phải giả vờ. Quách Nhiên hít sâu một hơi, các người đứng vững vàng, lão tử tự là uy danh hiển hách trấn bát phương, đức cao vọng trọng dương năm vực, đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh Quách Nhiên là đấy. Vô danh tiểu tốt, dám đùa giỡn ta, muốn chết. Tạp ô đồ ở đâu nghe nói qua Quách nhưng cái này tên tuổi. Không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra, tự chạy Quách Nhiên bay tới, hắn muốn thân thủ xé nát Quách Nhiên. A-man, một gậy hô chết tên ngu ngốc này. Quách Nhiên nhìn cũng không nhìn tạp ô đồ liếc, trực tiếp lại để cho A-man ra tay. Ta đập chết người cái vóc dáng nhỏ A-man thập phần nghe lời, Quách Nhiên một tiếng rơi xuống, hắn tự dẫn cốt bổng, đối với tạp ô đồ vò tới, một gậy nện xuống. Chương 912, bạo lực đụng nhau. A-man hét lớn một tiếng, mang theo cốt bổng, nửa đường ngăn lại tạp ô đồ, phất tay lại là một gậy đập tới. Lần này sở hữu tà đạo cường giả, cũng nhìn thấy rõ ràng, A-man một kích này, không có bất kỳ khí thế bộc phát, càng không có bất kỳ linh nguyên lưu chuyển dấu hiệu, hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì thuật pháp, bất luận cái gì chiến kỹ, tựu là bình thường một gậy. Cái này một gậy bên trong, ẩn chứa tất cả đều là thuần túy thân thể chi lực, trách không được A-man xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không có phát giác, mà ngay cả phát động công kích thời điểm, tạp ô đồ đều không có sinh ra cảm ứng. Đi chết, người cái này chỉ hiểu được sử dụng man lực ngốc đại cá tử. Tạp ô đồ hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn lưu chuyển, màu đen huyết khí, quấn quanh tại trên cánh tay, như là mấy trăm đầu màu đen độc xà, đó là tạp ô đồ đã phát động ra linh huyết chi uy. Hắn đã nhìn ra, A-man đồng dạng là bạo lực kiểu chiến sĩ, muốn đánh bại hắn, biện pháp tốt nhất tựu là dùng bạo chế bạo, cho nên vừa lên đến, tựu vận dụng cường đại nhất linh huyết chi lực. Tạp ô đồ khẽ động dùng linh huyết chi lực, khủng bố uy áp, làm cho sơn hà rung động lắc lư, một quyền ném ra, thiên địa nổ vang rung động, cương khí kích động phía dưới, đại địa phía trên nham thạch đều nứt vỡ rồi. Đây là một loại cấm kỵ lực lượng, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này là đỉnh cấp tứ phẩm thiên hành giả lực lượng sao? Huyết U cùng ẩn núp trong bóng tối cơ trường không, đều biến sắc, mặt khác tứ phẩm thiên hành giả cũng rốt cục hết hy vọng rồi, loại lực lượng này, căn bản không phải bọn hắn có thể khiêu khích, những vốn là kia trong nội tâm còn có chút may mắn ra hỏa, triệt để buông tha cho cùng đỉnh cấp cường giả tranh phong ý niệm trong đầu. Muốn hận cũng chỉ có thể hận huyết mạch của bọn hắn rồi, ai bảo đã đến bọn hắn thế hệ này, linh huyết đã mỏng manh, cùng tạp ô đồ loại người này căn bản không cách nào so sánh rồi, cái này là linh huyết khủng bố địa phương. A-man coi chừng, Mộng Kỳ biến sắc, không khỏi mở miệng kinh hô, loại lực lượng này thật sự đáng sợ đáng sợ. Oanh, A-man cốt bổng cùng tạp ô đồ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, A-man kêu rên một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào cả vùng đất, đại địa bị đụng ra một cái hố sâu. A-man, Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng thét kinh hãi. Không cần sợ, lão đại nói, hiện tại A-man chiến lực, không thể so với lão đại chênh lệch, các người cứ yên tâm đi. Quách Nhiên tin tưởng 10 phần đạo, bởi vì Long Trần đã thông báo, tại thời khắc mấu chốt, A-man là nhất tin cậy chiến tướng, Long Trần không tại, A-man tuyệt đối ổn xưng đệ nhất. Giống, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa nứt vỡ, một cỗ ngang ngược uy áp, xông phá thiên khung, thật giống như một đầu bị phong ấn thượng cổ hung thú đã thức tỉnh. Oanh, một đạo cự đại thân ảnh, toàn thân tản ra thanh đồng chi sắc, như là cự linh chi thần, theo đại trong đất bay ra, theo hắn bay ra, toàn bộ mặt đất lần nữa sụp đổ, cái thế giới này bởi vì sự hiện hữu của hắn mà trở nên run rẩy. Cái gì, đây là cái gì quái vật, làm sao có thể, đương nhìn xem thân cao 10 trượng, nộ khí trùng thiên, như là cự thần hàng thế A-man, sở hữu chính tả hai đạo cường giả, đều bị sợ choáng váng. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người cũng đều hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua A-man khủng bố như thế hình thái. Người khác triệu hoán đi ra năng lượng gia trì, thậm chí có thể đạt tới trăm trượng, 10 trượng thân cao cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà đây chẳng qua là gia trì mà thôi, hôm nay A-man bản thân thân cao thì đến được 10 trượng, cái này thật sự quá dọa người rồi, cái này là một đầu hình người man thú, càng là một thanh đồng chiến thần. Chết, A-man gào thét rung trời, như sấm sét giữa trời quang, trong tay hắn cốt bổng bởi vì hắn biến lớn, mà biến thành một cái cự đại cốt trụ, một gậy rơi đập, không gian đều muốn nứt vỡ rồi. Tạp ô đồ kinh hãi, hắn coi như là ngoan nhân rồi, thế nhưng mà A-man lúc này như là một phẫn nộ cự linh chi thần, toàn thân sát ý, như trước lại để cho lòng hắn kinh lạnh mình. Oanh, tạp ô đồ lại là một quyền ném ra, lần này so sánh với lần đích lực lượng càng lớn, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi chính là, hai cánh tay của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, nửa người trên quần áo bạo toái, một cỗ bái không thể đỡ lực lượng, đưa hắn đánh bay, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay đều suýt nữa bẻ gãy. Điều này sao có thể? Tạp ô đồ đã sử dụng linh huyết chi lực, vậy mà như trước bị đánh bay, người này rốt cuộc là quái vật gì à? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem, cái kia cái cự đại thân ảnh, bọn hắn cảm thấy một hồi da đầu run lên, Long Trần rốt cuộc là hạng gì tồn tại, vì cái gì người bên cạnh, cũng như này biến thái. Lúc này Phong Ca Ngâm cũng đã thối lui ra khỏi chiến trường, theo chiến đấu càng không ngừng thăng cấp, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn cái này tứ phẩm thiên hành giả, cũng bị xếp vào được bảo hộ đối tượng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, hắn đi lên nếu không giúp không được gì, còn sẽ liên lụy người khác, tuy nhiên hôm nay tới được có chút lỗ mãng, khiếm khuyết cân nhắc, nhưng là hắn không hối hận. Hắn bản thân xuất thân hàn vi, cùng được chỉ còn lại có cốt khí, có thể cùng nhiều như vậy cường giả sóng vai một trận chiến, bị xem vì huynh đệ, tự tính toán cái này mệnh ném đi cũng đáng. Phong Ca ngâm thối lui đến dân bản địa bên trong, nhiệm vụ của hắn bây giờ, tự là cùng chúng người thủ hộ tốt những người này, cùng mọi người cùng một chỗ, nhìn lên lấy trong hư không, như người khổng lồ Aman, trong nội tâm sinh ra vô tận ngưỡng mộ chi tình, ở thời đại này, cường giả là nhất có mị lực. Tử linh chi lực khai, Tạp Ô Đồ gầm lên giận dữ, trong lúc đó toàn thân vô tận hắc khí lượn lờ, trên trán vậy mà hiện ra một ác ma mặt quỷ, toàn thân tử khí quấn quanh, giống như một tới từ địa ngục ma thần. Tạp Ô Đồ nổi giận, đây là hắn tiến vào tứ phẩm thiên hành giả sau trận chiến đầu tiên, vậy mà gặp Aman như vậy quái vật. Aman căn bản là không tính là một cái người tu hành, hắn thiên đạo chi lực, đối với Aman một điểm dùng đều không có, không cách nào đúng Aman sinh ra nửa điểm áp chế, thiên đạo chi lực chỉ có đối với thiên hành giả mới có áp chế. Rơi vào đường cùng, Tạp Ô Đồ chỉ phải toàn lực bộc phát, trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ liêm đao, liêm trên đao vết máu loang lỗ, tản ra vô tận giết chóc dục vọng, lại để cho người tâm kinh đảm hàn, cái này là một thanh tuyệt thế hung binh. Ngốc đại cá tử, đi chết, oát con, ngươi mới đi chết. Tạp Ô Đồ cùng Aman đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tự như vậy nâng cao binh khí giết tới, Tạp Ô Đồ nổi giận, mà Aman gọi về man huyết đồng thân, phi thường dễ dàng phẫn nộ, kết quả hai người toàn lực oanh kích. Dầm dầm dầm, hai người binh khí, mỗi lần va chạm, thiên địa đều đi theo run lên, một cỗ cuồng bạo uy áp, đều đột nhiên phóng thích một lần, tự sẽ khiến nhân tâm kinh hoàng một lần. Tuy nhiên hai người tại trên không trung chiến đấu, nhưng là mỗi lần oanh kích, đều bị đại địa đột nhiên trầm xuống một tiết, tại kinh khủng kia lực lượng va chạm phía dưới, đại địa biến được càng thêm đầm. Nhưng là đứng tại đại địa phía trên các cường giả, sẽ không thư thái như vậy rồi, hai người mỗi lần oanh kích, đều đem bọn họ trấn đắc khí huyết cuồn cuộn, phảng phất ngũ tạng lục phủ, đều muốn lật qua. Mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Aman cùng Tạp Ô Đồ tại trong hư không kịch chiến, giết được khó hòa giải, hai người đều là hệ sức mạnh cường giả, công kích đơn giản sáng tỏ, đó là không hề hoa trương giả bộ liều mạng. Huyết U nhìn xem Aman cùng Tạp Ô Đồ chiến đấu, hắn càng phát ra cảm giác được bất an rồi, bởi vì Aman cùng Tạp Ô Đồ xuất hiện, lại để cho hắn không còn có tuyệt đối khống chế nắm chắc rồi. Hô, Huyết U bỗng nhiên thân hình khẽ động, thừa dịp mọi người chú ý lực, đều tập trung vào Aman cùng Tạp Ô Đồ trên người lúc, trong lúc đó phát động thân hình, thẳng đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vốn, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Lão tử sớm đã biết rõ ngươi không phải cái gì tốt điều, còn muốn đánh lén, rác rưởi. Quách Nhiên tuy nhiên bình thường yêu trang bức, nhưng là thời điểm mấu chốt tuyệt đối nghiêm túc, hắn đã sớm nghe Long Trần đã từng nói qua Aman chiến lực, cho nên cũng không lo lắng Tạp Ô Đồ, mà là đem tâm thần đặt ở Huyết U trên người. Gặp Huyết U nhãn châu xoay động, là hắn biết tiểu tử này không có nghẹn cái gì tốt thì, trong tay nhiều ra một thanh hoàng kim chiến nỏ, đó là hắn trước mắt đỉnh phong chi tác. Ông, một thanh so cánh tay còn muốn thô trên một vòng cực lớn tên nỏ, vô thanh vô tức bay ra, hóa thành một đạo kim quang, ở nửa đường tự cản lại Huyết U, đây là phá hư nỗ cải tiến bản, theo Quách Nhiên lực lượng gia tăng, đúc khí thuật càng phát ra tinh diệu, uy lực dọa người. Oanh, Huyết U hiển nhiên không nghĩ tới, Quách Nhiên vậy mà khám phá mục đích của hắn, hơn nữa một kích kia thật sự quá là nhanh, cho dù là hắn cũng không có cơ hội tránh né. Cái này một mũi tên, thời cơ, góc độ quả thực diệu đến hào đỉnh, Huyết U hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh màu đen như mực trường kiếm, đối với kim sắc mũi tên chém rụng. Oanh, kim sắc mũi tên bạo toái, bất quá cái này bạo toái lực lượng thật sự quá lớn, liền chung quanh hư không đều đi theo run lên, Huyết U lại bị cái này một bạo chi lực, đẩy lui mấy trăm trượng. Huyết U sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay tại một kiếm chém vỡ kim sắc mũi tên thời điểm, một cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát, nếu như không phải hắn kịp thời mở ra thiên đạo chi lực, hình thành một đạo phòng hộ, tự tính toán không bị thương, cũng tất nhiên rơi vào đầy bụi đất, loại này chiêu số, thật sự quá tổn hại rồi. Hắc hắc, ngu ngốc, đây là lão tử bạo liệt tiễn, như thế nào đây? Hương vị coi như cũng được không? Quách Nhiên đem hơn một trượng trường kim sắc cự nỏ kháng trên bả vai trên, cười lạnh nhìn xem Huyết U. Nhưng là trên thực tế, Quách Nhiên tâm lại chìm xuống dưới rồi, bởi vì Huyết U cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Phải biết rằng, hắn cái này chi bạo liệt tiễn, có thể đơn giản nứt vỡ núi cao, uy lực dũng mãnh gan dạ khôn cùng, nếu như là bình thường tứ phẩm thiên hành giả, chỉ cần chúng chiêu, tự tính toán bất tử, tuyệt đối muốn trọng thương. Thế nhưng mà Huyết U rõ ràng không có phát giác được mũi tên cổ quái, cho nên một kiếm chém rụng, đồng dạng cũng là không có bất kỳ phòng bị, nhưng lại như trước lông tóc ít bị tổn thương. Cái này chứng minh Huyết U quá mạnh mẽ. Hơn nữa Quách Nhiên bạo liệt tiễn, uy lực chân chính ngay tại ở đánh lén, thực tế là lần đầu tiên đánh lén, hôm nay bạo liệt tiễn bộc quang, lại phát động công kích, người ta tự tính toán tránh không khỏi, cũng sẽ toàn lực phòng ngự. Muốn đánh chết cường giả, trên cơ bản không có gì hy vọng quá lớn rồi, nếu như đánh chết tôm tép nhãi nhép, Quách Nhiên lại không nỡ, cho nên lần này đánh lén, xem như đã thất bại. Biến thái, thật sự quá biến thái rồi, loại này tốc độ phản ứng, quả thực tựu là quái vật, có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có lão đại cái này siêu cấp vô địch đại biến thái, mới có thể liên tục hành hạ huyết u loại người này rồi. Quách Nhiên lúc này xem như chịu phục rồi. Trước kia nghe Long Trần liên tục hành hạ huyết u, lại là chém chân, lại là chạm đầu, cho rằng huyết u là một bản đồ ăn, kết quả hắn phát hiện mình sai rồi, cái này bản đồ ăn, đoán chừng chỉ có Long Trần tốt như vậy tuổi mới có thể cắn được động. Các huynh đệ, cùng tiến lên, tiêu diệt huyết u. Quách Nhiên lạnh quát một tiếng, trong lúc đó nhiều ra một cái cự đại ống đồng, nhắm ngay huyết u. Chương 913, Bạo Phong chi nộ. Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay nhiều ra một cái đường kính vài thước, dài đến hai trượng cực lớn ống đồng, nhắm ngay huyết u. Xuy xuy xuy, trong lúc đó cực lớn ống đồng phía trên, vô tận phù văn sáng lên, bén nhọn tiếng xé gió đồng thời vang lên, vô số dài hơn thước thép chùy phá không mà đến. Mỗi một đạo thép chùy lực lượng đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, không khí đều đập vào xoáy, phảng phất bị đâm thủng bình thường, ngàn vạn thép chùy xì ra, lập tức đem huyết u bao phủ. Oanh oanh oanh oanh, dù cho huyết u cũng không dám bỏ qua những thép kia chùy, trường kiếm trong tay chém ra, kết quả bạo hưởng rung trời, mỗi một đạo thép chùy vậy mà đều bao trùm bạo liệt hiệu quả, như là ngàn vạn pháo đồng thời nổ tung, tuy nhiên không cách nào làm bị thương huyết u, lại làm cho hắn có chút chật vật. Ông, một lớp thép chùy bạo toái, trong lúc đó một tòa cự đại tháp cao phóng lên trời, rõ ràng là Mộng Kỳ Trấn Hồn Tháp đánh tới, lúc này Mộng Kỳ cũng không cần bảo lưu lại, trực tiếp bộc phát toàn lực, Trấn Hồn Tháp đạt tới trăm trượng, quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, mang theo nổ vang nổ mạnh, đối với huyết u đánh tới, muốn đem hắn chấn áp. Hừ, huyết u hừ lạnh một tiếng, trong tay mực kiếm hắc sắc quang mang tăng vọt, một kiếm chạm tại Trấn Hồn Tháp trên, lại để cho hắn giật mình chính là, Trấn Hồn Tháp so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, hắn lại bị một kích đẩy lui. Hắn không biết là Mộng Kỳ cùng Trấn Hồn Tháp thuộc tính tương hợp, Mộng Kỳ cái kia hùng hậu linh hồn chi lực, có thể cho Trấn Hồn Tháp phát huy ra mạnh nhất lực công kích. Ông ông, trong lúc đó Đường Uyển Nhi phong nhận, Cốc Dương trường thương, còn có Nhạc Tử Phong trường kiếm, đồng thời giết đến. Oanh, huyết u lần nữa một kiếm chém ra, nứt vỡ ba người công kích, thế nhưng mà người lại lần nữa bị đẩy lui, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mấy cái tam phẩm thiên hành giả, vậy mà hội cường đại như thế. Tà Mâu ngưng mắt nhìn, huyết u hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó chỗ mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo quỷ dị hào quang trực tiếp bắn về phía Cốc Dương. Cốc Dương trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn phảng phất bị ma thần ngưng mắt nhìn, hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, trơ mắt nhìn huyết u dựng thẳng trong mắt một đạo quang mang tiếp cận, ở đằng kia đạo quang mang bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tử vong khí tức. Tuy nhiên không biết, đạo kia quỷ dị hào quang là cái gì, nhưng là trực giác nói cho. Nếu là hắn bị cái kia đạo quang mang bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà hắn vậy mà không cách nào tránh né. Trấn hồn chi quang, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, cấp tốc thúc dục Trấn hồn tháp, ngăn tại Cốc Dương phía trước, Trấn hồn tháp trên vô tận phù văn lưu chuyển, ngưng tụ tại ngọn tháp, trong lúc đó một đạo quang mang bắn ra, thẳng đến huyết u cái kia đạo con mắt quang đánh tới. Bành, lưỡng đạo quang mang đụng vào nhau, hư không run lên bần bật, một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực, bao trùm toàn bộ chiến trường. Một ít linh hồn chi lực kém một chút cường giả, cảm giác trong óc như là bị vô số cương châm đâm thoáng một phát, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tỷ tỷ, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, phát hiện Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi một kích, làm cho Mộng Kỳ bị tổn thất nặng. Vậy mà dùng linh hồn chi lực, chặn của ta. Tà Mâu ngưng mắt nhìn, thật là khủng khiếp linh hồn chi lực, rất tốt, ta và ngươi nguyện nhất định phải có huyết u hai mắt tỏa ánh sáng. Đi chết, Đường Uyển Nhi giận dữ. Trong lúc đó trong hai tay, hiện ra hai thanh cực lớn phong nhận phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, đối với huyết u đánh tới. Gặp Mộng Kỳ bị thương, Đường Uyển Nhi rất là đau lòng, Mộng Kỳ gần đây uyển nhu thiện lương, như là tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố Đường Uyển Nhi, tuy nhiên Đường Uyển Nhi có chút ít tính tình, nhưng là Mộng Kỳ gần đây đều là nhường cho nàng. Hôm nay gặp Mộng Kỳ bị thương, mà huyết u còn khẩu suất cuồng ngôn, Đường Uyển Nhi rốt cuộc bất chấp Mộng Kỳ cảnh cáo, lựa chọn không hề kéo dài thời gian, mà là muốn giết tên hỗn đản này. Bạo phong chi nộ, Đường Uyển Nhi trong lúc đó sau lưng hiện ra lưỡng đạo cự đại cánh chim dài đến 10 trượng, cùng người khác cánh chim bất đồng, nàng cánh chim phảng phất nước di động, xinh đẹp mà thánh khiết. Đạo kia cánh chim vừa xuất hiện, thiên địa thoáng cái tịch yên tĩnh rồi, phảng phất toàn bộ thế giới phong chi năng lượng đều bị Đường Uyển Nhi thoáng cái cho tháo nước rồi. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận phía trên, vốn là di động phù văn, cấp tốc lưu chuyển, bởi vì tốc độ quá là nhanh, ngược lại cảm ứng không đến phù văn tại động. Giết, Đường Uyển Nhi lông mày ngược lại, giao hai lưới cấp tốc chém rụng, đường hai đạo phong nhận chạm rơi đích thời điểm, hư không đều bị cắt mở rồi, đó là một loại không gì sánh kịp lực lượng. Oanh, Huyết U kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế phong hệ cường giả, vậy mà không sử dụng thuật pháp công kích, mà là lựa chọn cận chiến. Đường Uyển Nhi trong tay hai thanh phong nhận, phát ra uy áp, có thể so với thượng phẩm bảo khí, một kiếm chém đi tới, Huyết U lại bị chấn động toàn thân, nhưng cảm giác một cỗ bái không thể đỡ lực lượng truyền đến, trực tiếp đem hắn chấn đắc bay rất ra ngoài. Diệt thế phong bảo, một kích đem Huyết U đánh bay, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi há to miệng, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi còn ở phía sau, Đường Uyển Nhi tóc dài bay múa, trong tay cái kia hai thanh khủng bố phong nhận sát nhập cùng một chỗ, vậy mà nhanh chóng hòa tan, tạo thành một cái bạo phong chi cầu. Bạo phong chi cầu vừa mới hình thành thời điểm, chỉ có bát to lớn nhỏ, thế nhưng mà trong chớp mắt bạo đã tăng tới đường kính ba thước, bạo phong chi cầu chung quanh, bốn đạo cự đại phong nhận cấp tốc xoay tròn, không gian bị cắt liệt, phát ra chói tai âm bạo, lại để cho người màng tai kịch liệt đau nhức, giống như đao cạo. Hô, bạo phong chi cầu rời khỏi tay, như là một đạo cấp tốc xoay tròn lưu tinh thẳng đến đại địa phía trên Huyết U bay đi, theo bạo phong chi cầu tiến lên, càng lúc càng lớn, chờ đến Huyết U trước mặt thời điểm, đều đã đạt đến khủng bố ngàn trượng lớn nhỏ. Huyết U trực tiếp bị khủng bố bạo phong chi cầu thôn phệ, hết thảy đều quá là nhanh, căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Oanh oanh oanh oanh, bạo phong chi cầu rơi xuống đất, cũng không có lập tức bạo toái, mà là như trước cấp tốc xoay tròn, đại địa sụp đổ đi vào, tạo thành một cái cự đại hố sâu, sau đó bỗng nhiên nổ bung. Đứng trên mặt đất sở hữu cường giả, đều cảm giác đại địa rung mạnh, mặt đất như là sóng biển bị nhấc lên. Rất nhiều người bởi vì ngăn cản không nổi kinh khủng kia công kích, máu tươi cuồng phun. Oanh, đại địa bạo toái, một thân ảnh chậm rãi theo đại trong đất bay lên, Huyết U lúc này tóc có chút tán loạn, trên người càng là lây dính không ít bụi đất, thoáng có chút chật vật. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại càng ngày càng hưng phấn, nhìn xem Đường Uyển Nhi, không có một điểm xanh khí, thậm chí mang theo vô tận kinh hỉ. Ha ha ha ha, ta Huyết U phúc khí coi như không tệ, hai người các ngươi ta đều đã muốn, nếu như không nghe lời, tự tính toán luyện chế thành khôi lỗi, cũng tuyệt đối là cực phẩm chiến lực. Huyết U ngửa mặt lên trời cười dài. Huyết U sau lưng có một cái cự đại hư ảnh, vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển, rõ ràng là triệu hồi ra huyết ma phụ thể chi thuật. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cường đại, đều vượt quá dự liệu của hắn, nếu như có thể bắt lấy hai người, tà đạo ở bên trong có vô số phương pháp, có thể làm cho các nàng khuất phục, thành vi người của mình, nghĩ đến có thể có được hai cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa còn là cường đại vô cùng trợ thủ. Trong nội tâm tựu tràn đầy phấn chấn. Đi chết, Đường Uyển Nhi nộ khí không giảm, trong tay lần nữa ngưng tụ ra phong nhận, toàn lực đối với Huyết U chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Huyết U tại chỗ bất động, mà Đường Uyển Nhi lại bị đẩy lui. Mỹ nhân, người phải chú ý rồi, ta có thể phải chăm chỉ rồi. Huyết U nói xong cả người khẽ động, tại trong hư không, kéo lê vô số đạo ảo ảnh, tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Một kiếm truy hồn, Nhạc Tử Phong phi hồng kiếm chém ra. Một kiếm xé rách thiên khung, đây là Nhạc Tử Phong toàn bộ tâm linh một kiếm, càng là hắn đỉnh phong một kiếm. Oanh, một kiếm chém tới, hư không ông ông run rẩy, mang theo vô tận sát ý, lại để cho Huyết U không thể không ngăn cản, kết quả hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, chỉ có điều Huyết U lui một trượng, mà Nhạc Tử Phong trực tiếp bị đánh bay. Độc long ra biển, Nhạc Tử Phong một kiếm vừa mới chấm dứt, Cốc Dương trường thương, hóa thành nộ long đánh tới, đồng thời một đạo khủng bố mũi tên, theo một cái quỷ dị góc độ phóng tới. Là hắn khó khăn nhất né tránh vị trí. Huyết U trường kiếm ngăn Cốc Dương trường thương, cái tay còn lại đập nát Quách Nhiên đánh lén mà đến mũi tên, quả nhiên không xuất ra dự liệu của hắn, lại là một cái bạo liệt tiến, đem tay áo của hắn cho đập vỡ một mảnh. Vừa mới ngăn hai đạo công kích, Mộng Kỳ trấn hồn tháp đã lần nữa hàng lâm, hung hăng mà đối với Huyết U đập tới. Trong lúc nhất thời Huyết U bị năm người công kích cho huyên náo phân thân thiếu phương pháp, phải biết rằng năm người đều là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Lúc này không còn có giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát, cho dù là Huyết U, trong lúc nhất thời cũng không cách nào cầm xuống mọi người. Huyết U đại nhân lại bị cuốn lấy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời tà đạo cường giả nhóm, đều có chút không biết làm sao. Các ngươi đều chớ ngu đứng đấy, đi đem người vô dụng đều giết. Huyết U vừa mới né qua Quách Nhiên một cái vô thanh vô tức đánh lén, đối với người phía dưới quát. Những tà đạo cường giả kia, lúc này mới kịp phản ứng, tại ba cái tứ phẩm thiên hành giả dưới sự dẫn dắt. Hướng về phía dân bản địa nhóm đánh tới. Minh Viễn huynh đệ, Lý Kỳ huynh đệ, phòng ngự tự giao cho các ngươi. Quách Nhiên kêu lớn. Hôm nay chiến đấu đều là tại trong hư không, hai người là không thể ly khai đại địa chiến đấu, nếu không chiến lực hội kịch liệt suy yếu. Cho nên trước khi chiến đấu hai người căn bản không có biện pháp tham dự, bất quá tục tính toán hai người tham dự, hai người công kích phương thức quá mức trầm trọng, không phù hợp cấp tốc kịch chiến phong cách, không cách nào cùng mọi người sinh ra hữu hiệu phối hợp, ngược lại sẽ đại loạn tiến công tiết tấu. Không riêng huyết u bên này, mà ngay cả ô tạp đồ bên kia cường giả, đã ở bốn cái tứ phẩm thiên hành giả dưới sự dẫn dắt, thẳng đến mọi người đánh tới. Hừ, cho các ngươi xem nhìn cái gì là tuyệt đối phòng ngự. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến thân thổ cự nhân, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, đại địa như cuốn bánh bình thường, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây lại, tầng tầng lớp lớp, chồng chất, tạo thành một cái đường kính trăm dặm cực lớn viên cầu. Bảy cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả cười lạnh, vũ khí trong tay toàn lực chém rụng, kết quả bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái này viên cầu cứng rắn dị thường, không cách nào đánh nát, dù cho văng tung tóe một bộ phận thổ tầng, trong chớp mắt sẽ phục hồi như cũ. Bảy người liên tục công kích, nhưng chỉ có đánh không phá cái này viên cầu phòng ngự, không khỏi đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không biết là, luận đến sức chiến đấu, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ có lẽ không được, nhưng là luận đến lực phòng ngự, đứng tại cả vùng đất bọn hắn, cái kia lực lượng quả thực là vô cùng vô tận. Chỉ cần không phải một kích nứt vỡ hình cầu, tùy tiện bọn hắn như thế nào phá hư, bọn hắn thổ chi lực, có thể nói căn bản dùng không kiệt, cái này là thổ thuộc tính cường giả biến thái chỗ, chân đạp đại địa, cùng giai bên trong cơ bản có thể lợi cho thế bất bại. Cơ Trường Không ngươi còn không ra tay sao? Huyết U bị mấy người dây dưa, mắt thấy mọi người không làm gì được Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ phòng ngự, không khỏi mở miệng quát. Chương 914, ta xem trọng ngươi. Cơ Trường Không, chẳng lẽ ngươi còn muốn xem náo nhiệt, còn không định ra tay sao? Huyết U cao giọng quát lạnh, hắn hôm nay bị mọi người vây công, trong thời gian ngắn vậy mà không làm gì được mọi người, Mộng Kỳ bọn người thật sự quá mạnh mẽ, nhất là Đường Uyển Nhi, dũng mãnh biêu hãn, như là một đầu xinh đẹp cọp cái, công kích sắc bén tuyệt luân, đối với Huyết U uy hiếp cao nhất. Tạch tạch tạch, trên một ngọn núi cao, cửa đá bị mở ra, Cơ Trường Không chậm rãi đi ra, lạnh mắt thấy mọi người, thản nhiên nói, ta Cơ Trường Không muốn làm cái gì, còn không cần ngươi Huyết U khoa tay múa chân a, đừng quên ngươi lập trường của ta. Cơ Trường Không dù sao cũng là chính đạo cường giả, hắn bận tâm thân phận, tự tính toán muốn ra tay trước khi, cũng muốn nói rõ lập trường, hắn cũng không muốn giết mọi người về sau, lưu lại một không sạch sẽ bờ mông. Huyết U trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng cùng xem thường, tà đạo nhất chướng mắt, tự là chính đạo cái này bức làm cái gì xấu xa sự tình, cũng còn có thể bày làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Điển hình đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ, vô sỉ chi cực, Huyết U cũng không chọc thủng hắn, dù sao tay cầm đều trong tay hắn đấy. Chuyện này chấm dứt, mặc kệ có thể hay không đánh chết Cơ Trường Không, hắn đều đem Cơ Trường Không cấu kết hắn, hãm hại Long Trần chuyện này truyền tin, hung hăng địa nhục nhã thoáng một phát chính đạo ngu ngốc. Long Trần cấu kết dân bản địa, giết hại đồng đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, niệm tại bọn ngươi bị Long Trần giấu kín, nếu như bỏ vũ khí xuống đầu hàng, còn có thể tha thứ bọn ngươi một mạng, nếu không, tự đừng trách ta Cơ Trường Không, không để ý và đồng đạo chi tình, đem bọn ngươi tru sát, vi chính đạo trừ hại. Cơ Trường Không cao giọng quát, Cơ Trường Không cái này một hô, Cốc Dương bọn người không khỏi phổi đều muốn chọc giận nổ, tên hỗn đản này thật sự quá vô sỉ rồi, rõ ràng cấu kết tà đạo, còn muốn lập ra như vậy một cái đường hoàng lý do, thật sự hận đến người hàm răng ngứa. Đi ni mã Cơ Trường Không, người cái này không biết xấu hổ biểu diễn, rác rưởi hạ lưu, vu hãm lão đại của chúng ta, người sẽ không sợ lại bị lão đại đánh thành cứt chó sao? Quách Nhiên giận dữ, một bên công kích một bên giận dữ hét. Vu hãm, Quách Nhiên người cùng Long Trần bất quá là cá mè một lứa, mất hết Huyền Thiên Đạo Tông thể diện, chúng ta có thể làm chứng, Long Trần chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại lừa gạt. Hại đồng môn Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng ra cười lạnh nói. Đồng thời còn có Nhạc Thiên Sơn cũng đứng ở Triệu Vô Cực bên người, dạng như vậy rất rõ ràng rồi, hai cái Huyền Thiên Đạo Tông thiên kiêu đều đi ra chỉ ra chỗ sai Long Trần cấu kết dân bản địa, cái này chỉ chứng minh là đúng tại quá độc ác. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu thuộc về Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, rõ ràng cũng đều nhảy ra, cao giọng gọi. Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông bại hoại, vì bản thân tư dục, hãm hại đồng môn, tội ác tày trời. Há lại chỉ có từng đó là Huyền Thiên Đạo Tông bại hoại, kỳ thật tựu là cả chính đạo bên trong con sâu làm dầu nồi canh, người như vậy tuyệt đối không thể ở lại chính đạo ở bên trong. Hôm nay các ngươi những người này, cùng Long Trần kết bè kết cánh, toàn lực bảo hộ dân bản địa, đã sớm đã chứng minh hết thảy, khi chúng ta là người ngu sao. Các ngươi đều không là đồ tốt, cầu Cơ Trường Không sư huynh chủ trì công đạo, đánh chết chính đạo phản đồ, thanh lý môn hộ, quét sạch gian nịnh. Thanh lý môn hộ, quét sạch gian nịnh, thanh lý môn hộ, quét sạch gian nịnh, thanh lý môn hộ, quét sạch gian nịnh. hô hòa thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, đi theo Cơ Trường Không chính đạo cường giả nhóm, toàn bộ đều cao giọng hò hét, lúc này là theo Cơ Trường Không đáp lên quan hệ thời cơ tốt nhất, không ra sức la lên, sợ thanh âm của mình so người khác thấp, có ít người thậm chí hô được đỏ mặt tía tai, cái trán gân xanh đều bạo đi lên, phảng phất long trần gài bẫy hắn lão bà. Một đám ngu xuẩn ngu ngốc, Quách Nhiên tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, thật muốn thẳng hướng bọn này ngu ngốc, đem bọn này suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, muội lấy lương tâm nói lời bịa đặt ngu ngốc, toàn bộ giết sạch. Gặp bên này sĩ khí đại trấn, nhìn xem vô số chờ đợi ánh mắt, Cơ Trường Không cảm giác mình thành vì dân trừ hại anh hùng, sau lưng cánh chim chấn động, bay thẳng hướng dưới chiến trường phương viên cầu, nơi đó là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ bố trí xuống tuyệt đối phòng ngự. Bảy đại tứ phẩm thiên hành giả đều không làm gì được hai người phòng ngự, tạo thành một loại tiêu hao chiến, nhưng là hai người có đại địa chi lực ủng hộ, trong lúc nhất thời giữ cho không bị bại. Người vô dụng, đều cút ngay, nếu không chết cũng đừng quái bổn tọa không có nhắc nhở. Cơ Trường Không vốn cố tình, một kích đám đông toàn bộ liên lụy vào đến, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất chống đỡ chế trụ loại này hấp dẫn. Nếu quả thật làm như vậy, giết bọn chúng đi người, bất kể là huyết u hay vẫn là tạp ô đồ cũng rất có thể hội bạo tẩu, thậm chí hội vứt bỏ đối thủ, tới giết hắn, như vậy tự triệt để rối loạn. Tuy nhiên không thể bạo lộ cùng tà đạo hợp tác ý đồ, lại không thể đối với những người này hạ sát thủ, đành phải dùng loại này cực kỳ khinh miệt ngữ khí, lại để cho mọi người xéo đi. Theo Cơ Trường Không vào tới, Cơ Trường Không trên trán vậy mà sáng lên một cái kỳ dị tiên cổ văn tự, giống như một đạo phù văn. Trên thực tế đó là một cái tổ văn, cái này tổ văn cùng bình thường tổ văn không giống với, bên trong thậm chí có kim sắc đường vân lưu chuyển, đó là một loại đến từ dị thời không năng lượng gia trì. Trên thực tế, Cơ Trường Không gia tộc là một cái lịch sử thập phần đã lâu gia tộc, tổ tiên xuất hiện qua khủng bố cường giả, tuy nhiên đã qua đời, nhưng là cường giả loại này trước khi chết, đều biết sử dụng bí pháp, đem mình tinh hồn lưu lại một bộ phận, với tư cách cung phụng ở lại trong tộc. Đương có phẩm chất thật tốt đệ tử xuất hiện, sẽ tiếp nhận tổ tiên tinh hồn chúc phúc, loại này chúc phúc không riêng có thể cho Cơ Trường Không linh huyết càng thêm tinh thuần, còn có một tia linh hồn chúc phúc, một khi linh huyết thức tỉnh, chiến lực sẽ có kinh người tăng lên. Khai, Cơ Trường Không lăng không mà xuống, như hùng ưng tấn công, một quyền nện ở Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ bố trí cực lớn viên cầu phía trên, tại nắm đấm tiếp xúc đến viên cầu trên lúc, Cơ Trường Không nắm đấm bị kim sắc phù văn che kín. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia bảy cái tà đạo đỉnh cấp cường giả, công kích cả buổi, đều không thể làm gì tuyệt đối phòng ngự, tại Cơ Trường Không một quyền phía dưới bạo nát. Phốc phốc, viên cầu bạo toái, bạo hưởng rung trời, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn máu tươi cuồng phun, máu tươi trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, thậm chí liền hai người thân thể đều đã xảy ra rạn nứt, thiếu chút nữa tự bị chấn nát. Cơ Trường Không một kích kia, nhìn về phía trên bình thường, trên thực tế đã vận dụng cực kỳ khủng bố thuật pháp, Cơ Trường Không đối với thuật pháp khống chế, đã đến một loại cực hạn, không lộ ra tại bên ngoài, ngưng mà không tiêu tan, uy mãnh tuyệt luân. Hai người đã nhận lấy tám thành đã ngoài trùng kích lực, thiếu chút nữa bị diệt sát, mà mặt khác dân bản địa nhóm, tu vi tương đối kém, đã bị chấn hôn mê bất tỉnh, thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa bị chôn sống đánh chết. Chỉ có Phong Ca Ngâm, Thạch Thương, Tiêu Phi chờ một đám cường giả, có thể miễn cưỡng ngăn cản, cũng không có thủ cái gì thương, những người khác tuy nhiên không có bị chấn choáng, nhưng là cũng cực kỳ không dễ chịu, lập tức mất thông, trong đầu trống rỗng. Chính đạo phản nghịch, cấu kết hung tàn dân bản địa, hãm hại đồng đạo, nhiều lần khích lệ không thay đổi, tự đừng trách ta Cơ Trường Không thay trời hành đạo rồi. Cơ Trường Không tránh nghĩa lẫm nhiên địa quát, đại duỗi tay ra, một trường đối với mọi người đập rơi. Một trường này đánh ra, thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc, lại là một chiêu khủng bố tuyệt luân một kích, xem thanh thế tuyệt đối sẽ không so trước một kích chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Xuy xuy xuy, Quách Nhiên bất chấp trợ giúp Đường Uyển Nhi bọn người, run lên tay ba cái cự đại mũi tên phân ba cái bất đồng góc độ, bắn về phía Cơ Trường Không, muốn ngăn cản hắn một kích. Chút tài mọn tai, thế nhưng mà lại để cho Quách Nhiên kinh hãi thời điểm, Cơ Trường Không trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bàn tay phải bất động, tay trái ngắt một cái ấn quyết, trong lúc đó trước người xuất hiện một cái phù văn chi thuẫn, vậy mà có thể một tay kết ấn thi triển thuật pháp. Phải biết rằng tất cả mọi người cơ hồ đều là hai tay kết ấn mới có thể thi triển thuật pháp, Cơ Trường Không đối với thuật pháp thập phần tinh thông, rất sớm mà bắt đầu nghiên cứu, tạo nghệ sâu đậm, vậy mà một tay kết ấn đồng dạng có thể gây ra thuật pháp. Trên thực tế đây là Cơ Trường Không một trong những tuyệt chiêu, như vậy hắn có thể phân tâm nhị dụng, công thủ gồm nhiều mặt, vốn Quách Nhiên cái kia ba mũi tên, góc độ xảo trá, thời cơ càng là khống chế diệu đến hào đỉnh, vô luận hắn như thế nào trốn, tất nhiên muốn trong một mũi tên, như vậy tựu tất nhiên muốn thả vứt bỏ một trường này. Nhưng khi phù văn tấm chắn xuất hiện, Quách Nhiên trong lòng lạnh lẽo, cái kia phù văn chi thuẫn, đường kính hơn một trượng, ba đạo mũi tên xuất tại trên tấm chắn, vậy mà trực tiếp bị tấm chắn bắn ra, phân tam cá giác độ bay về phía địa phương khác. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, bởi vì chung quanh cường giả quá mức dày đặc, hai cái kim sắc mũi tên đã rơi vào tà đạo cường giả trong đám người, một chi đã rơi vào chính đạo cường giả bên này. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, muốn nhìn một chút Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người hội chết như thế nào tại cơ trường không trên tay, cái đó từng muốn họa trời giáng. Kim sắc mũi tên ngang trong đám người, mọi người cơ hồ không cần suy nghĩ, phản xạ có điều kiện huy động vũ khí ngăn cản, kết quả bi kịch rồi. Ba tiếng nổ trong đám người vang lên, bạo hưởng rung trời, có tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hô không ngừng, cũng không phải tất cả mọi người có huyết u thực lực, mũi tên bạo toái, uy lực khủng bố, đem phương viên vài dặm cường giả, thoáng cái nổ thành thịt nát, mà ngay cả tam phẩm thiên hành giả đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vốn là Quách Nhiên tại trong hư không, cầm trong tay cự nỏ, trước khi công kích từ xa, bất ôn bất hỏa, không thể tưởng được hắn mũi tên thật không ngờ khủng bố. Lý Kỳ, Minh Viễn, mắt thấy không cách nào ngăn cản cơ trường không, mọi người không khỏi khẩn trương, toàn bộ dốc sức liều mạng công kích huyết u, hy vọng có thể bước lui huyết u, trợ giúp hai người. Muốn trợ giúp bọn hắn, các ngươi cũng quá coi thường ta sao, Tà Mâu ngưng mắt nhìn, trời đất quay cuồng. Huyết u cười lạnh, trong lúc đó mắt dọc mở ra, một đạo quỷ dị đường vân chớp động, mọi người cảm giác không gian thoáng cái trở nên trệ chát chát rồi. Cảm giác không gian phảng phất bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng đã mất đi phương hướng cảm giác, giống như thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này không giống như là một loại ảo giác, nhưng là lại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, mọi người trong thời gian ngắn không cách nào làm ra hữu hiệu công kích, toàn bộ đổi công làm thủ. Bọn hắn biết rõ, loại này ảo giác nhất định sẽ có thời gian hạn chế, chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này sẽ không sự tình rồi, thế nhưng mà huyết u mục đích thì đến được rồi, hắn không nóng nảy giết mọi người. Hắn chỉ cần ngăn chặn mọi người, lại để cho cơ trường không diệt sát Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người. Đi chết đi, chính đạo phản đồ. Cơ trường không vung tay lên, khủng bố cương phong bao trùm hư không, như khung lư bao phủ, Lý Kỳ chờ tất cả mọi người che ở phạm vi công kích nội. Công kích chưa tới, cương mãnh kình phong, đã ép tới bọn hắn không cách nào hô hấp, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt địa chờ nghênh đón tử vong đến. Dám nói ta Long Trần huynh đệ là phản đồ, rất tốt, ta xem trọng ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào toàn bộ chiến trường, như thiên thần lạnh khiển trách, chấn động tất cả mọi người màng tai, khiến cho mọi người trong lòng run lên. Chương 915, một chỉ một bạt tai. Theo cái thanh âm kia xuất hiện, trong lúc đó một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, che khuất bầu trời, đúng là Mộng Kỳ sủng vật, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hướng trên đỉnh đầu, một cái nam tử áo đen, tóc dài bồng bềnh, hắc bào di động, hai mắt như là hai ngôi sao lập lòe. Trên người mang theo một loại nói không nên lời đạo vận. Long Trần, lão đại, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đại hỉ, này đúng là Long Trần. Lúc này Long Trần quanh thân không có một tia khí tức lộ ra, nhìn về phía trên giống như là cái phàm nhân bình thường, thế nhưng mà mọi người lại biết, đây là lực lượng bị khống chế đã đến cực hạn, mới có thể như thế hoàn mỹ khống chế được khí tức của mình, một tia đều không ngoài tiết. Xuy, Long Trần xuất hiện, bỗng nhiên một ngón tay điểm ra, một đạo tử sắc lôi đình mũi tên thẳng đến cơ trường không kích xạ mà đến, ý đồ ngăn cản cơ trường không tất sát một kích. Long Trần, người quá coi thường ta. Cơ trường không cười lạnh, một tay kết ấn, trước khi xuất hiện phù văn tấm chắn, xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước uy thế, lớn hơn gấp đôi có thừa, phù văn chi thuẫn vừa xuất hiện, hư không run run. Bành, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cơ trường không kết xuất phù văn chi thuẫn, tại va chạm vào cái kia tử sắc lôi đình mũi tên lúc, vậy mà trực tiếp bạo toái. Chi kia tử sắc lôi đình mũi tên, không có chút nào dừng lại, thẳng đến cơ trường không phóng tới, phảng phất cũng không có bị bất luận cái gì ngăn cản, lực lượng như trước cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi. Cái gì, cơ trường không chấn động, mắt thấy lôi đình mũi tên phóng tới, bất chấp đánh chết Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, vậy mà ngạnh xanh xanh cải biến trước khi bộc phát một trường, thẳng đến Long Trần lôi đình mũi tên đập đi. Gặp cơ trường không lại có thể tại chiêu số dùng hết dưới tình huống, ngạnh xanh xanh địa cải biến công kích phương hướng, đều bị trong lòng hoảng sợ. Phải biết rằng, muốn đem phát ra một kích cải biến phương hướng, tối thiểu trong cơ thể muốn còn có so phát ra một kích này mấy lần đã ngoài lực lượng, điều này nói rõ khủng bố như thế một kích, cũng không phải cơ trường không một kích toàn lực, thậm chí khả năng liền một nửa lực lượng đều không tính. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian bạo toái, hư không nổ vang, cơ trường không một trường đem đạo kia lôi đình mũi tên nứt vỡ, thế nhưng mà lòng hắn đầu lại càng thêm rung động rồi, bởi vì cánh tay của hắn, vậy mà một hồi nhức mỏi. Vô số cuồng bạo lôi đình chi lực, vậy mà lập tức xâm lấn cánh tay của hắn, hắn vội vàng vận chuyển linh nguyên ngăn cản, Lôi đình mũi tên bạo toái, lôi đình phù văn tán rơi thiên địa, giống như hoa mỹ pháo hoa, mà pháo hoa tách ra về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Cơ Trường Không trước mặt, cao cao dương lên bàn tay. Ba, đường vòng cung yêu mỹ lại để cho người hít thở không thông, một cái đại thủ trên không trung huy động, mang theo lại để cho người hoa mắt thần chỉ chấn động, cùng cái kia huyền ảo vô cùng luật động, đó là một loại lại để cho người không đành lòng đánh gãy động tác. Ngay tại mọi người say đắm ở động tác kia lúc, Long Trần bàn tay hung hăng địa quất vào Cơ Trường Không trên mặt. Cái kia gọi một cái tiếng nổ, quả thực kinh thiên động địa, trên chấn cửu thiên, hạ thông địa phủ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, sau đó nên cái gì đều nghe không được rồi. Chỉ thấy Cơ Trường Không thân ảnh, như là bị hung hăng ném ra đi bóng chày, đâm vào cả vùng đất, đại địa vậy mà kích phát ra mấy trăm trượng thổ sóng, thanh thế bài sơn đảo hải, làm cho người ta sợ hãi chi cực. Long Trần vừa ra tay, khiếp sợ toàn trường, một cái tát sẽ đem một đời đỉnh cấp cường giả phiến phi, cái này là bực nào biến thái a. Mà ngay cả Huyết U đều sắc mặt hơi đổi, không có tiếp tục xuất kích, mà là chậm rãi lui về phía sau, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Trần trên người, đồng thời nội tức lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Bên kia A-man cũng mặc kệ nhiều như vậy, triệu hồi ra man huyết đồng thân A-man, có một loại điên cuồng cảm giác, đối với ngoại giới hết thảy, không chút nào để ý, trong tay đại bổng tử một vòng cuồng nện. Kết quả tạp ô đồ toàn lực bộc phát, một kích đem A-man bước lui, A-man muốn lần nữa ra tay, lại bị Quách Nhiên kéo lại, hiện tại Long Trần đến rồi, muốn dựa theo Long Trần tiết tấu đến, không thể từng người tự chiến. A-man dừng lại tay, thân thể lập tức nhỏ đi, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng lấy ra một khối như là phòng ốc rộng tiểu nhân ma thú thịt bắp đùi, bắt đầu điên cuồng gặm, hắn cần bổ sung năng lượng. Long Trần vừa đến, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều đình chỉ chiến đấu, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Đi đến Lý Kỳ, Tống Minh Viễn trước mặt, vỗ vỗ hai người bả vai nói, vậy mới tốt chứ, khổ cực. Lão đại người rốt cuộc đã tới, nếu không chúng ta có thể thật muốn nhịn không được rồi. Lý Kỳ lau một cái đổ mồ hôi, lòng còn sợ hãi đạo. Cái kia Cơ Trường Không quá mạnh mẽ, bọn hắn tại Cơ Trường Không trước mặt, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, nếu như không phải Long Trần đã đến, bọn hắn đã thành Cơ Trường Không dưới lòng bàn tay vong hồn rồi. Long Trần đại ca, đối với không, Tiêu Phi có chút hổ thẹn đạo. Ba. Long Trần hung hăng địa cho Tiêu Phi một cái ôm, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi bây giờ là nam tử hán, đừng động một chút lại cho người khác xin lỗi, hội dưỡng thành không tự tin tật xấu. Người có khi hội ý nghĩ nóng lên, làm một ít chuyện ngu xuẩn, nhưng phàm là có can đảm làm chuyện ngu xuẩn người, mới là thật đàn ông. Sự tình gì đều lo trước lo sau, hết sức tính toán, nhất định mất đi bản tâm, không cách nào nữa con đường tu hành trên đi xa hơn. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì có tuyệt đối đối với sai. Nam nhi nhiệt huyết có thể không có đầu óc, nhưng là tuyệt đối không thể không có nhiệt huyết, nếu không chẳng phải là sống uổng phí một hồi. Long Trần mấy câu, cùng cái này ôm, lại để cho Tiêu Phi cảm động không thôi, Long Trần chẳng những không có trách hắn, ngược lại tán dương hắn, lại để cho hắn không khỏi mở cờ trong bụng. Long Trần sư huynh, tiểu đệ Phong Ca Ngâm, đến từ. Phong Ca Ngâm rốt cuộc gặp được nhân vật trong truyền thuyết, thực tế gặp Long Trần một chỉ đem không ai bị nổi Cơ Trường Không bước lui, lại một bà tai triều phi. Loại này bế nghĩa cửu thiên bá khí, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy sùng bái. Mặc kệ đến từ nơi đâu, chỉ muốn cái lúc này, có thể đứng ở bên cạnh ta, đều là nhiệt huyết đàn ông, đều là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần đối với Phong Ca Ngâm cùng một đám dân bản địa cùng đến giúp chính đạo cường giả liền ôm quyền. Tuy nhiên bọn hắn tu vi thấp kém, nhưng lại để cho Long Trần càng thêm cảm động, chính là bởi vì tu vi thấp kém, mới càng phát ra lại để cho Long Trần cảm kích, có thể nói, bọn họ đều là bỏ qua tánh mạng đến giúp. Cho nên Long Trần trong miệng huynh đệ không phải nói không, Long Trần tình cảm phi thường đơn giản, chỉ cần ngươi thiệt tình đối đãi ta, có thể cho ta bỏ qua tánh mạng, ta Long Trần đồng dạng có thể. Tất cả mọi người có chút hổ thẹn, vốn là đến hỗ trợ, kết quả phát hiện hỗ trợ bất quá là một chuyện cười, trên thực tế là đến làm trở ngại chứ không giúp gì, còn chỗ hiểm được Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, liều mình bảo hộ bọn hắn. Thế nhưng mà Long Trần cái này liền ôm quyền, một cái huynh đệ, lại để cho tất cả mọi người cảm giác nóng huyết sôi trào. Nhân vật như vậy khí độ, mới phù hợp bọn hắn trong lòng anh hùng phong phạm, không uổng công bọn hắn liều mình tương bồi, Long Trần cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ khai, một đạo thân ảnh theo đại địa nội bay ra, mọi người đều bị hoảng sợ, như thế nào thời gian dài như vậy mới đi ra, hắn đến cùng bị Long Trần chụp được bao sâu đi vào à? Long Trần, Cơ Trường Không gào thét rung trời, toàn thân phù văn lưu chuyển, khủng bố khí thế phô thiên cái địa mà đến. Hiển nhiên Cơ Trường Không thật sự nổi giận, khí thế toàn bộ bạo phát. Không phải là đã trúng một bạt tai nha, đáng giá sinh lớn như vậy khí sao? Người ta Huyết U bị lão đại chém qua đầu, chém qua lớn chân, người ta đều không có lên tiếng, ngươi về phần nhỏ mọn như vậy sao? Quách Nhiên vẻ mặt xem thường đạo, lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ đều dựa vào lũng tới, hôm nay Long Trần cùng mọi người trung tâm, ba mặt theo thứ tự là Cơ Trường Không, Huyết U, Tạp Ô đồ riêng phần mình xuất lĩnh thủ hạ của mình, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây. Quách Nhiên một câu, thoáng cái lại để cho Huyết U trong ánh mắt sát khí bay lên, Quách Nhiên chuyện xưa nhắc lại, căn bản chính là tại vạch trần thương thế của hắn sẹo, thậm chí so quất hắn cái tát càng thêm lại để cho hắn phẫn nộ. Nhưng là Huyết U là lòng dạ rất sâu người, biểu hiện ra bất động thanh sắc, Long Trần bên này thực lực cường đại, vừa rồi phất tay tựu lại để cho Cơ Trường Không bị tổn thất nặng, chứng minh Long Trần tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Hắn Huyết U tuy nhiên tự phụ, nhưng là tự hỏi một mình một người, không cách nào ăn Long Trần, Aman cùng một đám cường giả, đã như vậy, tự tập hợp tất cả mọi người lực lượng, trước đánh chết Long Trần nói sau, tuyệt đối không thể bởi vì nội chiến, lại để cho Long Trần chạy thoát. Tuy nhiên Quách Nhiên, hết sức nhục nhã, nhưng là hắn thủy chung mặt trầm như nước, không có phát ra một lời, như trước toàn bộ tâm thần chầm chầm vào Long Trần, phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Ngươi tựu là Long Trần, hắc hắc, mạng của ngươi là của ta. Tạp Ô Đồ lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt lộ hung quang, lại vẫn dùng như là nghiêu đầu lưỡi lớn nhỏ đầu lưỡi, liếm lấy thoáng một phát môi khô khốc, hiển thị rõ dữ tợn chi ý. Long Trần nhìn Tạp Ô Đồ liếc, cười lạnh nói, nhìn ngươi cái kia ngu ngốc dạng, có lẽ tựu là gọi Tạp Khoan khoái ra hỏa đi à nha. Là Tạp Ô Đồ, Tạp Ô Đồ giống giận cải chính, không sai biệt lắm là được rồi, đừng tích cực nhi rồi, Lãnh Nguyệt Nhan nói, ngươi chính là một cái lưu manh, ta rất muốn thử xem, tại ta đao dưới mặt đất, ngươi có thể lăn mấy lần. Long Trần cười lạnh. Nói xong căn bản không thèm điều nghĩa đến tức giận đến giận sôi lên Tạp Ô Đồ, đối với Cơ Trường Không sau lưng chính đạo cường giả nhóm lạnh lùng thốt. Ta Long Trần không phải thiện nam tín nữ, bây giờ đối với các ngươi làm một lần khuyên bảo, cũng là một lần cuối cùng khuyên bảo, cho nên các ngươi nghe cho kỹ. Các ngươi vu hãm ta chẳng muốn phản ứng các ngươi, không quản các ngươi là xuất phát từ vuốt mông ngựa cũng tốt, hay vẫn là xuất phát từ tự bảo vệ mình cũng thế, cái này không có va chạm vào của ta điểm mấu chốt, mặc dù có não cùng ngốc nghếch bình xịt rất chán ghét, nhưng là ta chẳng muốn truy cứu. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tùy cho các ngươi như thế nào phun, nhưng là không muốn dùng các ngươi binh khí trong tay khiêu khích ta. Bởi vì đương các ngươi rút ra binh khí đối với của ta một khắc này, ta sẽ xem các ngươi là địch nhân, mà ta Long Trần đối với địch nhân là chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Mọi người không nên trúng Long Trần kế ly gián, hắn đây là cố ý phân hóa chúng ta, mọi người ngàn vạn không muốn mắc lừa. Lại để cho người không tưởng được chính là, cái thứ nhất đứng ra người, dĩ nhiên là Huyền Thiên Đạo Tông Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn. Long Trần nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ liếc, lạnh lùng thốt, của ta nói cho hết lời rồi, phải chăng cùng ta Long Trần là địch, quyền chủ động nắm giữ ở các ngươi trong tay của mình. Đối với những kiến phong sử đà kia đầu tường thảo, Long Trần cũng không thèm để ý, nhưng là Long Trần có nguyên tắc của mình, không giáo mà chu, dù sao trong nội tâm không khỏi có chút bất an, hôm nay lại nói đến đằng trước, đến cho bọn hắn như thế nào lựa chọn là chuyện của bọn hắn, dù sao đến lúc đó giết, sẽ không có càng nhiều kiêng kỵ rồi, ngu xuẩn người muốn vì chính mình ngu xuẩn tính tiền. Theo Long Trần rơi, kết quả chỉ có một phần nhỏ người, bắt đầu dao động, bất quá tại đại đa số người cổ động xuống, lại bắt đầu đối với Long Trần nhao nhao chửi rủa, nói Long Trần ra vẻ đạo mạo, hèn hạ vô sỉ, dù sao các loại chửi rủa các loại trào phúng. Long Trần mỉm cười, cũng không tức giận, đối với mọi người gật đầu một cái, thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp xông lên không trung. Muốn đi, Cơ Trường Không bỗng nhiên cười lạnh, trong lúc đó phương viên mấy vạn dặm giao long trên núi, bay lên một cái cự đại đại vòng phòng hộ, dĩ nhiên là một cái cự đại phong ấn đại trận. Chương 916, giết ra lớp lớp vòng vây. Long Trần ngươi tên ngu ngốc này, Cơ sư huynh đã sớm bố tốt rồi thiên la địa võng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính đạo cường giả ở bên trong, có người cười nhạo nói. Trên thực tế Cơ Trường Không vì cái này bẫy dập, bố trí suốt một tháng có thừa, bố trí xuống cường đại trận pháp, đem tất cả mọi người vòng tại giao long trong núi. Trận pháp này, đến từ chính vạn cổ đường, là Cơ Trường Không cơ duyên xảo hợp lấy được, vì có thể triệt để vây khốn Long Trần và những người khác, hắn hao phí vô số chân quý tài liệu, mới hoàn thành cái này đại trận, mà ngay cả Huyết U cũng không biết, bởi vì Cơ Trường Không vốn định đem Huyết U cũng cùng một chỗ đánh chết. Hắn tự phụ chiến lực tuyệt đối sẽ không bại bởi Huyết U, nhưng là muốn đánh bại Huyết U, hắn còn không có nắm chắc, cho nên cái này đại trận, không riêng gì nhằm vào Long Trần, càng là nhằm vào Huyết U, Cơ Trường Không dã tâm rất lớn, hắn chuẩn bị đem Huyết U cũng nuốt mất. Bởi vì hắn đối với cái này đại trận có tuyệt đối nắm chắc, cái này đại trận, coi như là hai cái hắn toàn lực công kích, cũng tuyệt đối sẽ không nứt vỡ, có thể nói nếu như Cơ Trường Không triệt hồi đại trận, ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Vốn đại trận là cơ trường không bên người rất ít người biết đến, hôm nay chứng kiến trận pháp này, chúng chính đạo cường giả, cũng biết cơ trường không đến có chuẩn bị, đối với cơ trường không càng thêm có lòng tin rồi. Long Trần, người cái này hèn hạ đồ vô sỉ, có gì mặt sống trên đời. Nếu như ta là ngươi, tại tiểu tự sát rồi. Hại đồng môn, thông đồng với địch bạn đạo, ngươi tựu là chính đạo bại hoại, phải làm phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời những chính đạo kia các cường giả, vì biểu hiện mình trung tâm nhao nhao đối với Long Trần chửi ầm lên, các loại ô ngôn uế ngữ, tầng tầng lớp lớp. Quách Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, trong tay cực lớn hoàng kim chiến nỏ, đã nhắm ngay chính đạo cường giả, hắn bây giờ đối với tại chính đạo cường giả hận, so tà đạo còn mãnh liệt hơn. Bởi vì trong những người này, có rất phần lớn là lúc trước bị mặt khác trưởng môn phó thác Huyền Thiên Đạo Tông, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chiếu cố bọn hắn. Lúc trước đối với Long Trần bọn người tất cung tất kính, hôm nay lập tức trở mặt, cái gì khó nghe mắng cái gì, Quách Nhiên phổi đều muốn chọc giận nổ, thân thể đều có chút run rẩy. Không cần như vậy tức giận, không gặp Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn bên người chỉ có mười mấy cái gương mặt quen sao? Nói rõ rất lớn một nhóm người, vẫn có thể đủ làm rõ sai trái. Tuy nhiên bọn hắn không có đứng tại chúng ta bên này, nhưng là bọn hắn cũng không có tham dự tiến đến, coi như là tỏ rõ lập trường, huống chi, chúng ta bên này không phải cũng có huynh đệ trợ giúp sao, người biết được đủ. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần ngược lại là không nghĩ tới, cái này cơ trường không lòng dạ như thế chi sâu, rõ ràng bố trí ra thật lớn như thế trận pháp, chỉ sợ trận pháp này, không thể so với Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận kém bao nhiêu. Mặc dù không có thử qua nó cường độ, nhưng là cơ trường không phải người ngu, nếu như không có nắm chắc vây khốn hắn, sẽ không tốn hao lớn như thế tâm huyết, bố trí ra một cái thật lớn như thế trận pháp. Hơn nữa Long Trần nhìn xem hư không phía trên, như là khung lư bình thường, bao phủ phương viên mấy vạn dặm đại trận, thượng diện phù văn chấn động, cho Long Trần cực kỳ khổng lồ áp lực. Long Trần, chúng ta muốn làm sao bây giờ, toàn lực một trận chiến sao? Đường Uyển Nhi đạo, Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa, phải lập tức rời đi. Như thế nào, mọi người cả kinh. Tại đây chỉ có chính tà hai đạo gia hỏa, nhưng là cổ tộc gia hỏa một cái đều không gặp, cái này rất không bình thường, bởi vì dùng ta cùng Vũ Xương Hạo, giao tình, hắn nhất định sẽ tham gia náo nhiệt. Ta trước khi đến, trên đường đi quan sát qua địa đồ, nếu như ta đoán không lầm, đây là một cái rất lớn bẫy dập. Cơ trường không đem Tiêu Phi bọn người đưa tới, tu mà không giết, một mặt là vì dẫn dân bản địa cứu viện, một mặt là dẫn chúng ta tới. Khi chúng ta đã đến về sau, cơ trường không tất nhiên hội đem chúng ta đã đến tin tức cùng một chỗ thả ra, đương xác nhận chúng ta cùng Tiêu Phi bọn người đều lâm vào nguy cơ. Dân bản địa các cường giả tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó Vũ Xương Hạo dẫn đầu sở hữu cổ tộc cường giả, đánh chết đến giúp dân bản địa. Phân công minh xác, trật tự rõ ràng, từng cái khâu đều được coi là một tia không kém, không thể không nói, cái này cơ trường không trong đầu, vẫn có chút hàng. Long Trần đạo, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, nhất là Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người, nghe tới tộc nhân lâm vào nguy cơ. Nguyên một đám đổ mồ hôi đều ra rồi, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tuy nhiên dân bản địa số lượng nhiều, thế nhưng mà hôm nay chứng kiến cơ trường không, huyết u, tạp ô đồ bọn người chiến lực, dân bản địa tự tính toán không có thu được nguyền rủa, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Hôm nay người xâm nhập, là từ trước tới nay, cường hãn nhất một đám, cái này cơ trường không độc kế quá độc ác, đây là muốn một kích diệt sát sở hữu dân bản địa a. Thế nhưng mà Tiêu Phi bọn người, chỉ có thể không sốt ruột, không dùng được một điểm khí lực. Không khỏi trong nội tâm đại hận, nhưng là thấy Long Trần con mắt đến trong hư không quét tới quét lui, phảng phất đang tại tính toán cái gì, mọi người không dám quấy rầy. Long Trần, còn không ra nhận lấy cái chết, càng đợi khi nào? Cơ trường không toàn thân phù văn sáng lên, khí thế trùng thiên, ngưng lập tại trong hư không, cao giọng quát lạnh. Long Trần gật đầu nói, Lý Kỳ, Minh Viễn, trong chốc lát các ngươi. Ông, giao đại xong, trong lúc đó Long Trần xông lên hư không, trong tay một thanh huyết sắc trường đao. Kháng trên bả vai trên, quát lạnh nói. Cơ trường không, huyết u, tạp khoan khoái, trước đi tìm cái chết. Long Trần cái này vừa quát âm thanh chấn trời cao, đồng thời Long Trần trên người khí thế bộc phát, một cỗ vô địch khắp thiên hạ ý chí, phóng xạ cửu thiên thập địa, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, phong vân biến sắc. Muốn chết, cơ trường không, huyết u, tạp ô đồ ba người giận dữ, Long Trần vậy mà một người khiêu chiến ba người bọn hắn tuyệt thế cường giả, đây là xích khỏa thân trắng trợn một loại miệt thị. Cơ trường không hai tay kết ấn, một đạo dài đến ngàn trượng cực lớn trường mâu xuất hiện, cái kia trường mâu toàn bộ do phù văn tạo thành, trường mâu mới vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, làm cho hư không càng không ngừng run run. Huyết u lúc này mắt dọc mở ra, một đạo quang mang chiếu xạ trong tay mực trên thân kiếm, một đạo bóng kiếm phóng lên trời, nứt vỡ tứ phương đám mây. Tạp Ô Đồ hai mắt như là muốn phun ra lửa, Long Trần cố ý niệm sai tên của hắn, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên một đoàn hắc khí hiển hiện, rõ ràng hóa thành một đạo ác ma quỷ mặt, nhe răng cười lấy đối với Long Trần vọt tới. Ác ma kia mặt quỷ tiếng cười, tại trong hư không kích động, vô số người sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển linh nguyên ngăn cản, thế nhưng mà như trước có không ít người động tác chậm, thất khiếu chảy máu chậm rãi ngã xuống đất. Đối mặt ba cái tuyệt thế cường giả công kích, Long Trần bước chân vi phân, thân thể có chút về phía trước nghiêng, song tay nắm lấy huyết ẩm. Ông, trong lúc đó huyết ẩm trên người, vô số phù văn sáng lên, đem Long Trần bao khỏa, đồng thời một đạo đao ảnh phóng lên trời. Rầm rầm rầm, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần vận chuyển lực lượng, vậy mà cũng không có công kích, ba đạo công kích hung hăng chứa ở Long Trần trên người. Long cong, một tiếng cực kỳ quái dị tiếng vang, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, bị huyết sắc phù văn bao khỏa Long Trần, vậy mà không có bị thương chút nào. Đương huyết sắc phù văn tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, bắt đầu nổ vang rung động, làm thiên địa run rẩy, thụy hà sáng chói, như máu sắc hoa sen tách ra. Nguy rồi, mau ngăn cản hắn, Cơ Trường Không bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Đã chậm, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay huyết ẩm, dùng đặc dị thủ pháp hấp thu ba cái gia hỏa lực lượng, đồng thời trong cơ thể linh nguyên tuôn ra như máu ẩm bên trong. Khai thiên thức thứ hai, oanh, Long Trần một đao chém ra, một đao trang lưỡi liềm đao ảnh, mang theo vô tận uy áp, phóng lên trời, hung hăng chạm tại trên bầu trời trận pháp kết giới trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ thế giới mạnh mà nhoáng một cái, vô số người máu tươi cuồng phun, bọn hắn cảm giác giống như là vây ở chuông lớn nội con sâu cái kiến, có người hung hăng địa gõ một cái chung, chấn đắc bọn hắn hồn đều muốn bay. Ha ha ha, Long Trần ngươi nhất định phải chết, tự tính toán kết hợp được bốn người chi lực, như trước. Cái gì, Cơ Trường Không gặp đại trận cũng không có nứt vỡ, không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà bỗng nhiên một tiếng quái dị tiếng vang, lại để cho hắn quá sợ hãi. Tạch tạch tạch, hư không phía trên, trong suốt trận pháp phòng ngự cháo, thật giống như một cái khổng lồ khối băng, xuất hiện không chỗ nào vết rạn, lập tức hiện đầy toàn bộ kết giới. Không, oanh, tại Cơ Trường Không không dám tin trong ánh mắt, toàn bộ kết giới bỗng nhiên nứt vỡ, Cơ Trường Không cũng thiếu chút cùng kết giới đồng dạng sụp đổ. Phải biết rằng, trận pháp này là song trọng trận pháp, tập hợp công kích phòng ngự hai chủng cường đại thủ đoạn, cũng là Cơ Trường Không ý định đánh chết Huyết U cùng Tạp Ô Đồ dã tâm lớn nhất dựa. Thế nhưng mà cái này tân tân khổ khổ bố trí hơn một tháng, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên trận pháp, còn không có phát huy xứng đáng uy lực, đã bị một kích nứt vỡ, Cơ Trường Không tâm cũng thoáng cái nát. Đại địa lao tù, đúng lúc này Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai tay tại cả vùng đất vỗ, đại địa chi một cái đằng trước cực lớn thổ lao xuất hiện, đưa bọn chúng cùng dân bản địa, toàn bộ bao vây lại, tựa như một cái cự đại lồng sắt. Ông, trong lúc đó một cái cự đại thân ảnh bay tới, rõ ràng là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hai móng một mực bắt lấy đại địa lao tù, hai cánh chấn động, tựa như vậy mang theo mọi người bay lên vân tiêu. Hết thảy đều đến quá là nhanh, theo kết giới nứt vỡ, đến Mộng Kỳ bọn người nhảy lên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, lại đến Tống Minh Viễn bọn người mua dây buộc mình bị mang đi, hết thảy đều như nước chảy mây trôi bình thường, chờ mọi người kịp phản ứng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã bay ra mấy ngàn trượng. Hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng theo Long Trần bên người bay qua thời điểm, Long Trần thò tay kéo một phát nó cánh chim, cũng lên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên lưng. Ngăn lại bọn hắn, Cơ Trường Không khóe mắt, gào thét rung trời, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Long Trần vọt tới. Đồng thời Huyết U cùng Tạp Ô Đồ cũng lao đến, ý đồ ngăn cản Long Trần đào tẩu, thế nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tốc độ. Lúc này tất cả mọi người đi lên về sau, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng quanh thân cánh chim hào quang bắt đầu khởi động, vô số phù văn sáng lên, trong lúc đó không gian một hồi, bạo khởi một đạo rung động, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã như là một đạo lưu tinh về phía trước bay nhanh mà đi. Hỗn đản, chúng ta truy, Huyết U, Cơ Trường Không cùng Tạp Ô Đồ giận dữ, loại tình huống này như trước lại để cho Long Trần cho chạy thoát, lại để cho bọn hắn nhẫn nhịn một lần hỏa, ba người toàn lực tật truy, mà phía sau ba người thủ hạ, cũng như Trường Hà đi theo. Mọi người không có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, kế tiếp chiến đấu mới thật sự là bắt đầu. Long Trần kêu lớn. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức vạn dặm, chỉ chốc lát công phu, tự thấy được phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc bên trong, vô số cường giả tại kịch chiến. Rõ ràng là mấy chục vạn dân bản địa, đang tại cùng cổ tộc cường giả toàn lực kịch chiến, thây ngang khắp đồng, huyết nhuộm cát vàng. Ta muốn giết các người bọn này vương bát đản tiêu phi, Thạch Thương bọn người không khỏi khóe mắt. nhìn xem tộc nhân lần lượt ngược lại trong vũng máu, bọn hắn hàm răng đều cắn nát. Vũ Xương Hạo, cho ta chết đi! Long Trần nhìn xem cái này thảm thiết hình ảnh, nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, thẳng đến chiến trường phóng đi. Chương 917, toàn lực đánh chết. Mênh mông hoang mạc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mấy chục vạn dân bản địa cường giả điên cuồng mà xung phong liều chết, nhưng lại bị hơn 3 vạn cổ tộc cường giả ngăn cản đường đi. Dân bản địa trên người có nhàn nhạt màn hào quang hiện lên, đó là thiên địa bài xích cảnh tượng, nói cách khác, bọn hắn đang tại bị thiên đạo chi lực suy yếu. Mấy trăm vị chú đài cảnh cường giả dẫn theo mấy chục vạn dân bản địa, như trước nhận lấy cổ tộc cường giả ngăn cản, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có dân bản địa cường giả tại vẫn lạc. Cổ tộc quá mạnh mẽ, quang tứ phẩm thiên hành giả thì có 14 vị nhiều, bọn hắn thân có cổ huyết, hôm nay bước vào tích hải cảnh, càng là chiến lực ngập trời, dân bản địa bên trong chú đài cảnh cường giả, mấy người hợp kích một người, như trước rơi vào hạ phong, tùy thời đều có bị đánh chết nguy hiểm. Mà trong hư không, còn có 4 cái cường giả lăng không mà đứng, nhàn nhạt nhìn phía dưới, 4 người bọn họ người đại biểu cổ tộc mạnh nhất chiến lực. Cùng huyết u cùng tạp ô đồ bất đồng, 3 người bọn họ tự nhận là cùng Vũ Xương Hạo bình khởi bình tọa, đều lôi kéo riêng phần mình thế lực, nhưng là cũng không có chính thức địa phát sinh tranh chấp. Vũ Xương Hạo cùng mặt khác 3 cái tích hải cảnh cổ tộc cường giả, được công nhận là huyết mạch thuần chánh nhất cổ tộc cường giả, nhưng là muốn phân ra đến cùng ai là đệ nhất nhân, bọn hắn hội trở lại cổ tộc về sau, tiến hành một lần công khai quyết đấu, tranh đoạt đệ nhất danh hào, mà không lại ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Bởi vì tại bên ngoài tranh đấu, dù cho tranh đoạt đệ nhất danh hào, cũng không chiếm được sở hữu cổ tộc tán thành, thậm chí sẽ khiến cao tầng bất mãn. Cho nên 4 người tuy nhiên riêng phần mình không phục, nhưng là biểu hiện ra như trước bình an vô sự, 4 người lạnh lùng địa nhìn phía dưới chiến tranh, tựa hồ như vậy chiến đấu, không đáng bọn hắn ra tay. Có mặt khác tứ phẩm thiên hành giả dẫn đầu, đủ để ứng phó những bị nguyền rủa kia dân bản địa cường giả, cho dù bọn họ là chú đài cảnh cường giả, tại nguyền rủa phía dưới, bị suy yếu quá nhiều, thủ hạ của bọn hắn đủ để ứng phó. Cổ tộc cường giả tầm đó, có cực kỳ mãnh liệt huyết mạch cảm ứng, đối với người khác huyết mạch uy áp, đặc biệt mẫn cảm, cho nên dù cho đều là tứ phẩm thiên hành giả, bọn hắn như trước muốn thần phục với 4 người, không dám sinh ra tranh hùng chi tâm. Vũ Xương Hạo, cho ta chết đi. Trong lúc đó gầm lên giận dữ, chấn động thiên khung, làm thiên địa nổ vang, càn khôn biến sắc, thanh âm như thiên thần gào thét, bên trong càng ẩn chứa vô tận sát ý. Long Trần một tiếng gào to, người đã đối với Vũ Xương Hạo 4 người đánh tới, phía dưới chiến đấu căn bản không thể xưng là chiến đấu, mà là có lẽ được xưng là đồ sát. Nhìn xem thi thể khắp nơi, cùng bị máu tươi nhuộm đỏ cắt đất, Long Trần hai mắt đỏ thấm, tóc dài chuẩn bị ngược lại, vô tận sát ý trong người bốc lên. Long Trần, ngươi không có chết tại huyết u cùng cơ trường không trong tay. Ha ha, thật tốt quá. Mắt thấy Long Trần vào tới, Vũ Xương Hạo đại hỉ, sau lưng cánh chim khẽ động, đón Long Trần vào tới, một quyền ném ra. Tự cho ngươi kiến thức, huyết mạch của ta chi lực. Vũ Xương Hạo một quyền đánh ra, vô tận phù văn đem nắm đấm bao khỏa, như là một thanh chiến nện búa ra, thụy hà dậy sóng, thần âm long long, cương phong kích động phía dưới, đại địa đều muốn nứt vỡ rồi. Kiến thức ni mã chứng, Long Trần gào thét, đối mặt Vũ Xương Hạo một quyền, không đỡ không tránh, tùy ý một quyền kia nện ở trên ngực, mà Long Trần cũng là một quyền đánh ra, ở giữa Vũ Xương Hạo xương mũi. Đây là một chiêu cực kỳ vô lại đấu pháp, cũng không phải là bất luận cái gì chiêu số, phi thường địa lưu manh, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thập phần hữu hiệu, cơ hồ khó giải, cùng loạn quyền đánh chết sư phụ già nguyên lý đồng dạng. Bành, răng rắc, hai người riêng phần mình chúng đối phương một quyền, Long Trần cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, xương cốt vỡ vụn, Vũ Xương Hạo một kích này cực kỳ khủng bố, dù cho dùng Long Trần thân thể, như trước không chịu đựng nổi. Mà Vũ Xương Hạo cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ gương mặt đều bị Long Trần một quyền nện lõm vào, cơ hồ đã thấy không rõ nguyên lai diện mục, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Giết cho ta, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, Long Trần đối với Quách Nhiên bọn người giống to. Không đợi Long Trần la lên, Quách Nhiên cũng sớm đã động thủ, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái đường kính 10 trượng tả hữu viên cầu, trên cao nhìn xuống, một ném. Bạo, một tiếng bạo hưởng, viên cầu nổ tung, vô số màu đen thép chùy kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc, a, không tốt, có độc. Cái kia viên cầu bên trong mang theo Long Trần bắt được vĩ đâm, thượng diện bám vào kịch độc, dính vào người tức nát, cơ hồ khó giải, cần lập tức chém tới bị ăn mòn huyết nhục mới được. Thế nhưng mà nếu như là cánh tay đùi bị thương, còn có thể chém tới, thế nhưng mà phần bụng bị thương, ngực bị thương, cổ bị thương, căn bản không có cách nào chém. Kết quả vô tận vĩ đâm bay ra, cổ tộc các cường giả kêu thảm thiết không chỉ, có ít người lập tức bị ăn mòn thành một cỗ xương khô, thập phần khủng bố. Trên thực tế, những chùy kia đâm uy lực cũng không lớn, thế nhưng mà một khi đâm rách làn da, cho dù là tam phẩm thiên hành giả, đều có uy hiếp chí mạng, nhị phẩm thiên hành giả, nếu như trễ chém tới bị thương bộ phận, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đạo chi lực, đối với loại này tính ăn mòn độc tố, không có gì quá lớn hiệu quả, căn bản không kịp chậm trễ cứu chữa. Cái này quả bom nổ bung, trong nháy mắt liên lụy phương viên vài trăm dặm, mấy ngàn cổ tộc cường giả bị ảnh hưởng đến, suốt có hơn 3.000 cổ tộc cường giả bị trong nháy mắt đánh chết, thành một đống xương khô. Khủng bố như thế công kích, lại để cho cổ tộc các cường giả một hồi đại loạn, một bộ phận cường giả buông tha cho dân bản địa, thẳng đến Quách Nhiên bên này đánh tới. Cửu U phệ hồn sóng, Mộng Kỳ ngưng lập hư không phía trên, hít sâu một hơi, trên mặt hiển hiện một vòng quyết tuyệt, hai tay kết ấn, một đạo gợn sóng, dùng Mộng Kỳ làm trung tâm, rất nhanh tản ra. Không tốt, cái kia là linh hồn công kích, mọi người mở ra hồn khí thủ hộ cổ tộc có cường giả kêu sợ hãi. Phù phù phù phù, theo ánh sáng tản ra, dù cho cổ tộc cường giả mở ra hồn khí, như trước không cách nào ngăn cản, nhao nhao ngã xuống đất mà vong. Bởi vì Mộng Kỳ một kích này chính là một kích toàn lực, không có bất kỳ giữ lại, vì vậy thời điểm, mỗi cái thời gian hô hấp, đều có dân bản địa cường giả vẫn lạc, nàng không dám bất quá lòng dạ đàn bà. Mau giết nàng, một cái cổ tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Mộng Kỳ vào tới, đó là một cái cường hãn tứ phẩm thiên hành giả, bất quá vừa mới xông lại, đã bị Cốc Dương ngăn cản đường đi. Ngay tại Mộng Kỳ ra tay thời điểm, Đường Uyển Nhi đã mang theo mọi người, chạy vội đã đến dân bản địa trận doanh phía trước, đầy trời phong nhận bay múa, toàn lực đánh chết cổ tộc cường giả. Đã có Đường Uyển Nhi, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ bọn người trợ giúp, dân bản địa nhóm lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều. Cốc Dương, Nhạc Tử Phong hai người thủ hộ tại Mộng Kỳ bên người, thế nhưng mà như trước có cổ tộc cường giả vào tới, Mộng Kỳ không thể không kết thúc tiếp tục thi triển hồn thuật, đứng tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên lưng, triệu hồi ra Trấn Hồn Tháp tới đối địch. Mộng Kỳ lực sát thương quá lớn, dù cho cổ tộc cường giả kịp thời xuất kích, chỉ là thời gian nháy mắt thì có mấy ngàn cường giả, tự như vậy không minh bạch chết rồi, lại để cho bọn hắn trong lòng kinh hãi. Quách Nhiên cùng Mộng Kỳ hai người một kích, thoáng cái lại để cho 7-8 ngàn cổ tộc cường giả bị diệt, loại này khủng bố lực sát thương, thật sự quá dọa người rồi. Quách Nhiên bị một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả nhìn thẳng, bất quá Quách Nhiên lúc này đã triệu hồi ra Hoàng Kim Chiến Giáp, đang cùng chi kịch chiến. Mà Mộng Kỳ lực sát thương, quá mức khủng bố, bị hai cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả nhìn thẳng rồi, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Mộng Kỳ lại một lần nữa phóng thích đại chiêu.